Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 20:00. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Tình và Tiền của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà. Bảo Ly đi qua đi lại trước cánh cửa phòng khép hờ đó không biết bao nhiêu lần, nhìn lên đồng hồ cũng đã 8 giờ sáng. Tính ra cô đã đứng ở đây nãy giờ gần 1 tiếng. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gõ cửa. Cốc cốc cốc. Một giọng nói cất lên không mang theo không khí nặng nề. Vào đi. Cô thở ra một cách nhẹ nhõm và đẩy cửa bước vào. Tôi mang đồ ăn sáng vào cho anh, hay là anh sẽ xuống dưới ăn à? Thế Vũ nhào mắt nhìn cô, giọng khàn khàn. Này cô kia, cô vào đây làm bao nhiêu thời gian rồi? Bảo Lý đáp lại nhanh gọn lẹ. Hôm nay là tròn 2 tháng. Vậy mà còn hỏi những câu hỏi dư thừa sao? Ra ngoài. Nhưng cái gì nữa? Phiền. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Không hiểu từ nhỏ cô ăn cái gì mà ngốc quá vậy. Đi xuống và mang đồ ăn sáng lên đây, hiểu chưa? Rồi, chờ 5 phút. Bảo Ly hơi quê trước câu nói đó nên bướm bỉnh trả lời, trước khi đi xuống còn tặng cho Thế Vũ một cái lườm thật sắc bén. Ơ, cái con nhỏ này, thật là hết thuốc chữa. Đúng 5 phút sau. Mời anh. Cô bê mâm thức ăn đặt xuống một cái thật mạnh, anh hét lên. Ai chỉ cho cô cách làm việc như vậy hả? Tôi quá dễ dàng với cô rồi đúng không? Anh nói tôi ngốc mà, ngốc làm sao mà dạy được, là tự tôi đấy. Thế Vũ bước lại nâng cằm, dí cô vào tường. Mắt anh đỏ lên làm cô sợ. Ngoan ngoãn cho tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho cô. Nở nụ cười nham hiểm, gương mặt anh áp sát gương mặt cô, hơi thở nóng hổi làm cô hoảng hốt, vội đẩy anh và chạy vụt ra ngoài, kèm theo một câu nói. Lần sau tôi không dám nữa, không dám nữa, chắc chắn là không dám nữa. Sau khi ăn sáng xong, anh bước xuống lầu, khuôn mặt rất lạnh lùng. Tôi sẽ ra ngoài và sẽ không về, nếu mẹ tôi có gọi, cô tự biết đường mà trả lời. Nhưng bà chủ nói, anh đi đâu phải báo cho bà và nói anh không được ra ngoài chơi với đám bạn xấu, đi ra ngoài phải về nhà trước 9 giờ tối. Chào cô. Bảo Ly trố mắt nhìn hộp chocolate ngọt ngào, hai mắt cô sáng lên, miệng vừa nhìn hộp kẹo vừa lắp bắp. Anh lấy cái này dụ tôi sao? Tôi không dụ cô, tôi chỉ là đang quan tâm cô. Anh cười như không cười làm cô vô cùng xấu hổ. Tôi sẽ nhận tấm chân tình của anh, nhưng việc kia tôi vẫn sẽ nói với bà chủ, bởi vì lỡ anh có việc gì tôi làm sao chịu trách nhiệm đây. Cô nghĩ sao vậy Ly? Tôi đã 25 tuổi rồi, không phải thứ con nít phát mũi chưa sạch như cô đâu, bài đặt cụ non. Con nít gì, người ta cũng 20 rồi chứ bộ, đủ tuổi bẻ gãy sừng trâu rồi đấy nha. Bảo Ly nhìn anh cười ha ha, rồi ôm hộp chocolate chạy ù vào phòng đóng cửa. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô vội vã. Thế Vũ, chờ đã. Tối nay anh có thể về nhà ngủ được không? Tôi sợ ma. Làm gì có ma, tôi không rảnh. Rất tiếc cô không phải người yêu của tôi, nên tự lo đi. Anh không về, đừng trách tôi không giúp anh. Tùy cô. Nói xong, Thế Vũ nhấn ga đi thẳng, bỏ lại Bảo Ly bơ vơ nhìn theo đến tội nghiệp. Buồn bã lại bức bối, cô ném thẳng một câu ra ngoài dù biết không có ai nghe. Đồ khốn khiếp kia, sao tôi lại đi thích một người như anh? Tối là khoảng thời gian cho những cậu ống cô chiêu lên đổ sang chảnh, đi đến ba, cờ lóc quẩy, anh cũng không ngoại lệ. Tiếng nhạc sờ sình, ồn ào, ánh đèn lung linh mờ ảo. Thế Vũ và đám bạn của anh không ngừng nhảy múa, cùng nhau thưởng thức các loại rượu đáng chát. Họ có vẻ vô cùng hưởng thụ và thích thú. Mày đừng buồn, đàn bà là vậy, họ sẵn sàng bỏ rơi mình vì những thằng giàu hơn mà thôi. Bóp chiếc ly trên tay rất mạnh, kiềm chế chút cảm xúc khó chịu vào lúc này, anh lên tiếng. Mày nghĩ cô ấy là loại người như thế sao? Có thể mày không tin, nhưng tao cũng vẫn nói. Tao đã từng thấy Khánh Linh sánh bước cùng một thằng già gần bằng tuổi bố mày và vô cùng thân mật. Ném chiếc ly xuống vỡ tan. Mày im đi, tao không tin. Lúc này Huỳnh Quân cũng không bình tĩnh được trước thái độ đó của Thế Vũ. Mày cứ ở đây mà uống tiếp đi, nó đã phản bội mày đi theo thằng khác. Tao không hiểu cái tình yêu bất diệt ngu ngốc của mày là cái gì. Nói rồi Huỳnh Quân ra về, anh vẫn ở đó uống một mình. Quán bar càng về đêm càng đông đúc, âm nhạc càng sôi động và cuồng nhiệt hơn. Tinh thần anh có vẻ miên man, nhưng nó chưa đủ làm anh quên đi hết tất cả mọi chuyện. Có một vài cô gái tiến lại làm quen cùng, nhưng anh không quan tâm. Anh không phải là kiểu người dễ xúc động. Anh luôn mỉm cười đối mặt với mọi thứ. Nhưng từ ngày Khánh Linh rời đi, anh đã không còn là chính mình. Mối tình đầu đầy ngọt ngào bên người yêu bé nhỏ đã khiến anh hao tâm tổn sức, mất ăn mất ngủ bao đêm. Mà giờ lại hóa ra như vậy. Anh tự chế giễu mình. Đã 2 tháng nay, anh không còn là anh. Anh sống buông thả hơn và anh chưa muốn giữ lại cái cuộc sống đó. Bởi vì anh vẫn còn nhớ, hay là tự bắt mình nhớ anh cũng không biết nữa. Ngoại trừ Bảo Ly, không ai có thể làm anh cười kể từ lúc đó. Anh cũng không hiểu tại sao. Rút điện thoại và soạn một tin nhắn ngắn gọn, bấm gửi. Chúng ta hãy gặp nhau được không? Anh sẽ chờ tại chỗ cũ. Ngay lập tức tin nhắn được gửi lại. Ở đâu? Gặp nhau làm gì? Sao anh không về nhà? Căn hộ của anh sẽ chờ. Rồi tắt máy. Nhìn lên đồng hồ đã 1 giờ sáng, Bảo Ly vô cùng lo lắng cho anh. Lý do gì anh lại đòi gặp cô vào giờ này? Suy nghĩ rất nhiều lần, cô vẫn quyết định gọi taxi tới chỗ anh. Cũng may là cô đã từng nghe anh nói tới căn hộ đó. Khi tới nơi thì cửa không khóa, cô bước vào trong phòng tối chỉ có ánh đèn lờ mờ và cô nghe nồng nặc toàn mùi rượu. Đang định lên tiếng gọi Thiên Vũ thì một vòng tay ôm cô từ phía sau. Cô giật mình chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng anh rất ấm áp. Cuối cùng em đã tới. Tại sao anh lại nói chuyện với cô tình cảm vậy? Chưa bao giờ cô nghe anh nói chuyện với ai như thế, mặc dù ở nhà đôi lúc anh cũng rất nhẹ nhàng với cô. Nhưng cái cách nói đó không giống bây giờ. Bàng hoàng cô định lên tiếng thì anh lại ôm cô vào lòng chặt hơn. Em đừng nói gì cả, đứng yên như vậy một chút thôi. Hình như anh đã rất say rồi. Bảo Ly muốn đẩy anh ra, muốn làm một ít nước chanh cho anh giải rượu, nhưng anh cứ thế ôm cô không buông. Thế Vũ đưa tay vuốt tóc cô, hít hà mùi thơm đó. Tóc em đã dài hơn rất nhiều. Sự bất ngờ cúi xuống hôn vào môi cô, nụ hôn ngọn lịm đó lòng cô tan chảy. Cô muốn ra khỏi vòng tay của anh và hỏi anh, chuyện này là sao? Nhưng nụ hôn đó cứ kéo dài một cách để lưu luyến, làm cô không còn lý trí. Cô đáp lại nụ hôn của anh một cách chân thật và nồng nàn. Hai người cứ thế dây dưa quấn quýt. Nhìn anh, Bảo Ly biết anh đã say, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì hết vào lúc này, bởi vì cô thích anh, là thật, rất thật, cô muốn bên anh. Thế Vũ nhận ra cảm giác này rất lạ, hay là do đã xa nhau quá lâu nên anh mới thấy bản thân mình trào dâng mãnh liệt như vậy. Cái bộ dạng e rẻ này quá sức quyến rũ đối với anh, nụ hôn đó càng ngày càng đê mê như muốn thiêu cháy tất cả. Bảo Ly chưa từng hôn ai, nhưng nụ hôn của anh lại quá đỗi ngọt ngào, làm cô không muốn dừng lại. Đầu lưỡi hai người va chạm liên tục, cơ thể họ dán sát nhau. Thế Vũ bắt đầu cởi áo của cô, từng cúc áo được mở ra một cách nhanh chóng. Bảo Ly hơi lo lắng lùi về phía sau. Em sao vậy? Em sợ. Không phải là chúng ta... Nói tới đây anh lại thôi, chắc cô ấy có lý do. Anh vội ôm cô thật chặt như trấn an cô, như cho cô một cảm giác an toàn. Đừng sợ, anh yêu em, anh đã rất nhớ em. Thật sao? Môi anh lại tiếp tục đặt lên môi cô như muốn khẳng định điều đó. Lúc này thực sự anh không kiềm chế được mình nữa, nhiệt độ trong căn phòng cũng tăng lên vài phần. Thiên Vũ bế cô lên giường với nụ hôn vô cùng nóng bỏng, anh hôn lên cổ cô, lên tóc, lên tai cô. Ngay lúc này cô chỉ muốn cùng anh gần gũi và thân mật nhiều hơn nữa. Thế Vũ cũng không cảm biết mình đang làm gì, anh chỉ nhẹ nhàng âu yếm cô xoa dịu hết thảy những gì cô đang chịu đựng, vì là lần đầu tiên nên Bảo Ly vô cùng đau đớn. Trong lúc kích tình nồng nhiệt, cơ thể trống rỗng được Thiên Vũ lấp đầy nên từ từ cô cũng đã bắt nhịp cùng với anh. Thiên Vũ ôm cô và hỏi, em thích không? Rụt rè một chút cô trả lời, có, thực sự rất thích. Đêm đã rất rất khuya, họ cùng ôm nhau ngủ đầy hạnh phúc. Sáng ngày mai, một đêm triền miên kéo dài, cô và anh đều rất mệt, họ ngủ rất say. Thiên Vũ chợt thấy cổ họng khô khốc. Anh khát nước, cảm nhận được có người đang nằm cạnh mình. Anh chợt tỉnh, mở mắt và nhìn sang cô gái nằm cạnh. Bảo Ly, sao cô ấy lại ở đây? Anh thầm nghĩ. Cô nhớ nhưng không thể nào nhớ nổi mọi chuyện ngày hôm qua. Có chăng chỉ là mơ hồ nhưng cảm giác yêu đương chan gối, hoang mang vài giây. Anh khẽ khẽ bước xuống giường, nhìn bóng dáng cô ngủ say, anh không nỡ làm cô tỉnh giấc. Thế Vũ đã hút rất rất nhiều thuốc thì Bảo Ly cũng đã thức. Nhìn thấy anh và nhớ lại mọi chuyện, Cô xấu hổ, mặt đỏ bừng. Cuối cùng cô cũng hít một hơi thật sâu và nhìn anh nói: Anh dậy lâu chưa? Ừ, cũng mới thôi. Hôm qua, chuyện hôm qua là như thế nào? Nụ cười tươi đầy hạnh phúc chợt tan biến trên khuôn mặt cô, vội quay qua hỏi anh: Hôm qua là anh nhắn tin cho em tới, anh quên rồi sao? Tôi nhắn tin cho cô, không thể nào. Thế Vũ vội cầm lấy điện thoại và ngỡ ngàng khi thấy mình đã nhắn nhầm bé Linh và gửi cho bé Ly. Đầu óc anh rối bời, nhớ lại vệt máu trên gà trải giường, anh chỉ muốn phát điên lên thôi. Anh đã làm cái quái gì vậy? Tại sao anh lại có cảm xúc với cô nhiều như vậy? Trước giờ anh chỉ luôn có cảm xúc với người mình yêu. Gạt bỏ hết mọi suy nghĩ, anh không thể có tình cảm với Bảo Ly vì cô ấy chỉ là sự thay thế vào đêm qua. Anh còn rất nhớ Khánh Linh, không thể có chuyện đó. Thiên Vũ lạnh lùng nhìn cô. Cô còn Trinh? Chắc vậy. Bảo Ly cười, nụ cười chua chát. Sao lại chắc? Anh bị mù hay sao mà không thấy? Tôi chưa từng ngủ với đàn ông, anh là người đầu tiên của tôi đấy. Cô thực sự rất muốn khóc, nhưng cô không thể khóc trước mặt anh. Cô không hối tiếc về những việc mình đã làm. Ở bên anh cô có thể sợ sệt, có thể đánh đá, có thể điên điên khùng khùng, có thể vui vẻ, có thể mè nhau. Nhưng bây giờ cô chỉ thấy mình rất đau, đau khi nhận ra cô là người ngộ nhận. Người như anh thì làm sao có thể yêu cô? Đau đớn khi nhận ra mình chỉ là cái bóng của người khác trong lúc đó. Những lời mật ngọt đó đều không dành cho một kẻ tầm thường như cô. Xin lỗi đã làm cô hiểu lầm, cô cần bao nhiêu tôi sẽ cho cô. Xót xa, nhục nhã, ê chề. Tôi không làm gái, tôi ngủ với anh không phải vì tiền. Hôm qua tôi quá say, tôi đã nhầm cô với người con gái tôi yêu. Tôi đã sai, tôi chỉ muốn bù đắp lại. Tôi không có ý nghĩ cô như vậy. Nhưng ngoài tiền ra thì tôi không thể cho cô thứ gì. Anh nghĩ tiền có thể đổi lấy cái quý giá nhất của một người con gái hay sao? Anh là đồ tôi, việc tôi làm tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Bảo Ly hét lên. Nói xong cô bước nhanh về phía cửa. Cô không thể đứng gần bên anh thêm một giây phút nào nữa. Cô nhận ra cô đã quá yêu anh rồi. Dù anh có ác độc, có vô tình bao nhiêu thì tình cảm trong cô vẫn vậy, không thể nào thay đổi được. Thiên Vũ lấy tay kéo cô lại thật mạnh, nhìn thẳng vào mắt cô nói giọng dứt khoát. Dù biết thế là hơi tàn nhẫn với Bảo Ly, nhưng anh vẫn tiếp tục nói. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tôi sẽ đồng ý tất cả điều kiện, vì tôi không muốn mình nợ cô. Lúc này Bảo Ly không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa. Cô khóc, nước mắt cứ thế tuôn xuống một cách vô thức. Cô nhìn chăm chăm, ánh mắt xoáy thẳng vào đôi mắt anh như một lời oán trách, một sự đau khổ tột cùng của một cô gái lần đầu biết yêu. Thế Vũ nhìn gương mặt đó bỗng thấy thương cảm, anh không hiểu sao mình lại không muốn nhìn thấy Bảo Ly như vậy. Tiến lại gần cô hơn một chút, cô lại cách xa anh một chút. Cô lắc đầu rồi khóc òa lên như một đứa trẻ. Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi. Anh không cần thương hại tôi. Sao cô nghĩ tôi đang thương hại cô? Ừ thì không phải thương hại mà là tội nghiệp. Nói xong Bảo Ly chạy thẳng ra ngoài, anh cũng không đuổi theo cô. Lang thang khắp nơi trong thành phố tới tối mịt, cô cũng quyết định trở về căn nhà đó. Nhìn thấy đèn sáng chứng tỏ Thế Vũ cũng đã về, cô khẽ thở dài tự trấn an mình. Thả về còn hơn không, anh ta mà không về mình sẽ nhớ anh ta chết mất. Vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy giọng anh vang lên. Sao cô không đi luôn đi, tôi đói rồi, mau làm bữa tối cho tôi. Không hiểu có một nguồn sức mạnh nào khiến Bảo Ly không biết sợ anh nữa. Cô đi thẳng tới phòng mình và bấm khóa chốt cửa, coi anh như không hề tồn tại. Tự nhiên cô thấy giận dỗi anh vô cớ. Tôi cũng đói vậy, mà kệ anh sống chết, đồ đều, đồ Sở Khanh, đồ tôi. Ngồi nói một mình trong không gian phòng, cô đâu ngờ rằng có một người đã đứng ngoài kia nghe hết tất cả và tự mỉm cười. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, Bảo Ly hét to. Chuyện gì, để tôi yên đi. Mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói, nghiêm túc đấy. Thế Vũ giọng rất bình thường, thanh âm trầm ổn đến đáng sợ. Cô miễn cưỡng ngồi dậy khỏi giường. Tôi không muốn nói chuyện gì với anh hết. Chưa dứt câu, một tô mì nóng hổi đưa lên ngang mặt cô. Mùi thơm sồng sộc ngay mũi khiến bụng cô nổi loạn. Nuốt một ngụm nước bọt, cô đóng cửa sầm lại. Thế Vũ chỉ nói một câu. Đây là ngoại lệ, tôi đã làm bữa ăn cho một cô gái. Một sự xúc động ập đến đầy ngọt ngào, dù trong lòng đã rất khó chịu, nhưng cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Cửa được mở ra, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn nhưng không ai nói với ai câu nào. Sau khi ăn xong đang rửa bát thì anh lại lên tiếng. Cô đã suy nghĩ về những gì tôi nói lúc sáng chưa? Bình thản cô trả lời. Không cần suy nghĩ. Tại sao? Chẳng lẽ cô không cần tiền? Dù sao cô là cần tiền nên mới tới nhà tôi để làm việc. Tôi chỉ muốn giúp cô. Bảo Ly quay lại nhìn Thế Vũ một ánh nhìn rất ấm áp. Đối với anh ngày hôm qua chỉ có vậy thôi sao? Ý của cô là... Ý của tôi là ngày hôm qua không động lại trong anh điều gì hết hay sao? Một lần nữa cảm giác đó lại ngập tràn trong lòng mỗi người. Thế Vũ nhớ lại như in mùi hương đó, nụ hôn đó, khoảnh khắc ân ái nồng say đó. Cả ngày hôm nay dù cố gạt ra khỏi đầu, nhưng mỗi lần nghĩ tới tim anh vẫn đập mạnh mẽ. Anh nhớ, vô tình hít thở không thông, vội đưa mình quay trở lại thực tại. Anh trả lời, tất nhiên là không, bởi vì tôi say và tôi đang nghĩ về một người khác. Bảo Ly đau khổ khi nghe anh nói câu đó một cách nhanh gọn, không hề nghĩ suy. Nước mắt cứ trực trào nơi khóe mặt, miệng lẩm bẩm, ừ, mì đâu là gì của nhau. Thế Vũ xoay người định lên lầu, lướt qua cô, anh nói thêm, lần sau ở trước mặt tôi đừng ăn mặc như vậy. Giật mình nhìn xuống, chỉ là váy trễ vai thôi mà. Cô bướng bỉnh đáp lại, đồ này là bà chủ mua cho tôi, đẹp thì phải khoe thôi. Lườm anh một cái rồi bước nhanh về phòng. Cô, đẹp thì phải khoe ư? Anh lắc đầu rồi cũng rời đi. Đêm này thật dài với hai con người, hai tâm sự, hai tâm tư, ngổn ngang giữa cái gọi là tình yêu, là xung động nhất thời. Ngày mai, như thường lệ, Bảo Ly sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và tới trường. Nhưng hôm nay thật lạ, đã gần 8 giờ vẫn chưa thấy cô lên phòng mình. Anh hơi lo lắng chạy xuống. Bảo Ly, cô không định đi học hay sao hả? Giờ này còn ngủ à? Không nghe ai trả lời, anh tức tốc mở cửa, cô vẫn nằm đó và ngủ say. Chạy tới và lay lay người cô. Dậy nhanh, bữa này lười quá, muốn tôi đuổi việc cô không? Bảo Ly nhàn mặt, tôi mệt lắm, cho tôi ngủ thêm đi. Gương mặt thèm ngủ cộng với giọng nói nhõng nhẽo làm Thế Vũ không nỡ nặng lời. Muộn học rồi. Như bừng tỉnh, cô bật dậy, nhìn đồng hồ và hét lên. Hôm nay tôi có môn kiểm tra, tất cả là do anh. Cái gì mà do tôi? Anh trố mắt nhìn cô. Không do anh thì do ai, đêm đó anh hành tôi quá mà, nên giờ tôi vẫn chưa tỉnh được này. Vừa dứt lời, Bảo Ly mới nhận ra mình đang nói lung tung. Cô mắc cỡ đỏ mặt. Thế Vũ không nhìn cô, ở gần cô, anh lại không kiềm chế được suy nghĩ đến tối hôm đó. Cô đáng yêu và ngây thơ như một bông hoa mới nở, nhẹ nhàng mà cuốn hút lạ thường. Anh đi ra ngoài đi cho tôi còn thay quần áo. Lúc này cô đang mặc váy ngủ mỏng manh, còn anh lại cứ nhìn cô đắm đuối. Bảo Ly thấy tim mình đập thình thịch, bàn tay cô nắm lại, anh bất ngờ bước đến gần ghì cô xuống giường, ánh mắt anh mơ màng đầy nam tính. Tôi muốn hôn cô. Không thể ngăn mọi thứ xảy ra, phòng chỉ có hai người, anh lại mị lực như vậy làm cô say mê. Bỗng chốc môi cô sưng đỏ trước nụ hôn quá mãnh liệt, giọng anh khàn đục. Tôi muốn em. Thế Vũ lao vào cô, nhưng giây phút đó lý trí chợt lên tiếng. Cô và anh, không thể, mặc dù cô yêu anh, nhưng cô cũng có lòng tự trọng của mình. Cô không muốn bị anh coi thường, cô không muốn cứ lấn sâu vào tình cảm này rồi lại càng cho mình khổ sở. Càng hy vọng lại càng cô độc mà thôi. Bảo Ly dùng hết sức để anh ra thật mạnh. Thế Vũ ngỡ ngàng, nhưng anh lại tiếp tục dùng sức mình nhẹ nhàng ghì cô xuống. Luồn tay vào chiếc váy ngủ đó và vuốt ve mọi điểm trên cơ thể cô, từng chút một. Động tác của anh không mạnh bạo nhưng lại khiến cô tê dại tột cùng. Và chuyện gì đến cũng đến. Bảo Ly tới trường với nụ cười nở trên môi. Trước khi đi anh còn không quên dặn dò, chiều nay tôi sẽ đón cô. Tôi biết rồi. Cả ngày học tập mệt mỏi, cô lại không thấy mệt. Cô có nhiều câu hỏi trong đầu nhưng không tự mình trả lời được. Là anh có thích cô đúng không? Là anh quan tâm tới cô đúng không? Là anh để ý tới cảm xúc của cô khi hai người bên nhau? Vội chạy qua ký túc xá của nhà bạn thân. Minh Thư, đi uống nước một chút nha. Mày hôm nay sao vậy? Bình thường mày đã về từ 8 kiếp. Đi, lẹ lẹ mày. Xa tới xe, nước miếu của bà đầu nam hẻm không nhịn được, cô vào vấn đề chính ngay. Minh Thư này, một người đàn ông yêu mình họ sẽ như thế nào? Mà yêu ai à? Thì nói đi. Ờ thì yêu là quan tâm, là chăm sóc, là nhớ thương. Mà mỗi người có một cách yêu khác nhau mày ơi. Vậy ư? Mặt cô ỉu xìu. Đại loại là cái kiểu những điều anh ấy không bao giờ làm cho người khác mà có thể vì mày mà làm ấy. Thật ư? Ví dụ như nấu ăn, ví dụ như không cho mặc váy áo hở này hở nọ hả mày? Thì là vậy đấy. Như hiểu được phần nào, cô sung sướng ngồi cười một mình suốt buổi. Đang nói chuyện đủ thứ trên trời dưới biển với Minh Thư thì điện thoại cô có tin nhắn. Mới sửa cô xong? Hơn một tiếng nữa. gặp nhau ở cổng trường nhé. Tôi muốn đi ăn kem, có được không? Đi cùng tôi sao? Ừ, không được à? Được. Vậy tôi muốn đi ăn gà giá nữa, rồi vào công viên chơi trò chơi. À, đi dạo phố nữa. Còn gì nữa? Thế thôi, anh không đồng ý cũng không sao, chỉ đi ăn kem rồi về cũng được nha. Hãy đi những nơi mà cô muốn thôi. Anh đồng ý thật. Tại sao? Bởi vì không hiểu tại sao tôi lại thích làm những điều cô muốn, và bởi vì tôi thích được gần bên cô. Thế Vũ nói muốn gần bên cô sao? Anh nói thích làm những điều cô muốn sao? Đây không phải tin nhắn nhầm chứ? Cô không thể tin vào mắt mình. Cô đã đọc tin nhắn đó rất nhiều lần. Một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi vào tim. Sửa hẹn cũng tới. Cô đợi mãi nhưng không thấy anh. Cô cứ đi qua đi lại nhìn đồng hồ. Cô chờ anh cũng đã hơn một tiếng. Gọi điện thoại cho anh thì không được. Bà Ly đành lững thững đi xe buýt trở về nhà. Anh vẫn chưa về. Cô lại tiếp tục gọi cho anh nhưng không liên lạc được. Lòng bất an lo lắng không biết tìm anh ở đâu. Chờ thêm một lúc, cô quyết định đi taxi qua căn hộ của anh. Ngoài nơi đó ra, cô không còn nghĩ ra một nơi nào khác anh có thể đi. Cửa căn hộ vẫn vậy, khép hờ. Đang định đẩy cửa bước vào thì Bảo Ly chợt nghe một giọng nói, là giọng của một phụ nữ. Cô chỉ nhìn qua khe cửa thấp thoáng cô gái trẻ, dáng hình cân đối mặc phong cách sành điệu. Thế Vũ, em sai rồi, mình làm lại được không anh? Lý do là gì? Không phải lúc đó chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Em xin lỗi, khoảng thời gian qua em thực sự rất nhớ anh. Cô ấy bước đến và ôm anh vẫn đứng yên như vậy. Em nhớ anh lắm anh à. Và em có nỗi khổ của mình, em không hề muốn rời xa anh, xa anh em chịu không nổi. Cô ấy khóc. Khải Linh, anh đã yêu em nhiều như thế nào, anh đã vì em như thế nào, thì có nỗi khổ gì em lại không thể nói với anh? Có nỗi khổ nào mà anh không thể giải quyết được cho em sao? Thiên Vũ hét lên. Anh là em sao? Lần đầu tiên anh là em đấy. Em nhớ anh lắm, anh không nhớ em một chút nào sao? Khải Ly nói giọng nũng nịu, nghe thật dễ thương. Đàn ông ai không thích những cô gái yếu đuối như vậy? Bảo Ly thầm nghĩ, cô đang hồi hộp xem Thiên Vũ sẽ nói gì. Thật sự không nhớ sao? Cô ấy vẫn vậy, ôm chặt lấy anh. Bỗng bàn tay anh vuốt tóc cô ấy. Anh nói rất nhỏ như thật tình cảm. Nhớ, rất nhớ. Bảo Ly nghe tim mình như vỡ vụn, bao nhiêu điều muốn nói cùng anh bỗng nhiên tan biến. Là cô ngộ nhận, là tự cô cố chấp, nước mắt lại tuôn xuống hối hả. Tim cô đau, mắt cô cay, tâm hồn cô buốt lạnh, từng ngón tay nắm chặt vào nhau, run rẩy. Cô đang ngăn không cho mình nghe thấy tiếng nấc, cô chỉ muốn chạy thật xa khỏi đây. Nhưng sao cô không làm được? Cô sững sờ nghĩ về những ngọt ngào đã cùng anh trải qua trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Miệng cười chua xót, túi sách trong tay rơi xuống. Bên trong anh và Khải Linh nghe thấy tiếng động vội bước ra ngoài. Ba người sững sờ nhìn nhau trong giây lát. Cô vụt chạy đi, thật nhanh, thật nhanh. Mọi việc xảy ra một cách quá bất ngờ khiến Thế Vũ và Khải Linh chưa kịp phản ứng. Vài phút trôi qua, anh đi vào trong nhìn ra ngoài xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì. Anh lại hút thuốc. Khải Linh bước tới. Cô ấy là ai vậy? Sao cô ấy lại khóc? Dường như hiểu được một số thứ, một số việc, Khải Linh đang rất tò mò và có phần tức giận. Chỉ là một người bạn. Giọng anh trầm trầm có vẻ phần ngắt quãng ở trong đó. Anh thật sự cũng không định nghĩa được mối quan hệ của mình và Bảo Ly là thế nào. Nhìn thấy những giọt nước mắt đó, anh cũng một phần đau lòng. Không gặp cũng có một phần nghĩ tới, nhưng liệu đó có phải là tình yêu hay không? Trong lòng anh vẫn còn có Khải Linh mà. Nếu không thời gian qua, khi cô ấy rời đi, tại sao anh lại sụp đổ đến như vậy? Thế Vũ nhận ra đầu óc mình hiện tại quá rối ren, xịt từng ngụ thuốc một cách mệt mỏi, rất nhiều. Khải Linh không chịu nổi thái độ này của anh, tiếp tục lên tiếng. Có phải hai người đã có chuyện gì? Có phải anh đã quên em? Nước mắt chảy dài, Khải Linh nhìn anh đầy buồn bã và nuối tiếc. Linh à, có những chuyện em không cần phải biết. Và dù anh cùng cô ấy có chuyện gì thì đó cũng là chuyện của anh. Anh nghĩ mình không có nghĩa vụ cần giải thích với em. Nhưng em... Thế Vũ vội ngắt lời. Anh có việc đi trước, anh sẽ nói chuyện với em sau. Cầm áo khoác và nhanh chóng bước đi. Bàn tay anh được một bàn tay nhẹ nhàng nắm lại. Em sẽ ở đây chờ anh về. Ánh mắt ấy quá đỗi ngọt ngào làm anh động lòng. Khẽ nắm lại bàn tay ấy, rất nhẹ, nhìn nhau một chút. Anh nói, được, anh sẽ về sớm. Khải Linh cười, từ từ thả tay anh ra và đi vào trong. Bảo Ly bước đi một mình, nước mắt đã khô nơi khóe mắt. Cô bước vào một quán kem quen thuộc, gọi một ly kem và bắt đầu ăn. Không nhịn được, nước mắt lại chảy, không thể nào nuốt nổi, cô bỏ dở và trở về nhà. Bước đi vô hồn, nhìn cảnh phố xá đông đúc, những cặp tình nhân chở nhau trên xe, nghĩ tới hoàn cảnh của mình, cô chợt thấy chạy lòng, cay đắng. Tình đơn phương ư? Tự cười, một nụ cười khó nhọc. Cô bị cái gì vậy? Cười cái kiểu gì vậy? Giật mình ngước mặt lên, là anh. Cô không muốn mình thảm hại trước mặt anh, bướng bỉnh nói. Anh rảnh không? Đi tìm tôi sao? Tại sao? Lúc đó lại khóc. Thế Vũ bước lại gần hơn. Khóc hồi nào? Đủ điên. Giận tôi sao? Anh cúi đầu nhìn cô âu yếm. Tôi thì có lý do gì để giận anh? Vậy đi, tôi dẫn cô đi chơi. Thế Vũ kéo tay cô, miệng cười hớn hở, rút lại thật mạnh, bảo Ly lắc đầu. Không, anh về đi, tôi không muốn đi cùng anh nữa. Cô nói gì? Ai cho phép cô nói như vậy? Anh lại kéo tay cô đi. Vậy anh muốn tôi phải nói gì bây giờ? Nói tôi đã chờ anh 2 tiếng đồng hồ, nói tôi đã đi tìm anh vì lo lắng cho anh, cuối cùng lại nhìn thấy những điều đó sao? Cô ấm ức. Tôi xin lỗi vì đã không tới đón cô. Xin lỗi để làm gì, chẳng có ý nghĩa gì cả. Bây giờ tôi sẽ bù cho cô. Bảo Ly cười chua chát. Anh nghĩ tôi là gì? Anh nghĩ tôi là trò đùa của anh sao? À, mà tôi chính là trò đùa của anh mà. Anh nghĩ anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Tôi không bao giờ nghĩ sẽ đùa giỡn với cô, vì tôi muốn bên cô, là thật. Bên tôi? Vậy chúng ta sẽ bên nhau bao lâu? Chúng ta là như thế nào của nhau? Ai có thể trả lời hả Thế Vũ? Anh có trả lời được hay không? Tôi là gì của anh? Tôi là gì trong tim anh? Bảo Ly hét lên. Anh lúc này chỉ biết đứng yên mà chẳng thể nói gì, vì chính anh cũng không biết trong lòng anh đang muốn gì. Cô nhìn anh, cô khóc, gật gật đầu, giọng thút thít. Tôi đã hiểu tất cả rồi, chúng ta dừng lại ở đây đi. Một mối quan hệ không rõ ràng, anh hãy về bên người anh yêu. Còn tôi sẽ đi con đường của tôi. Tốt nhất đừng chạm mặt nhau, bởi vì thấy anh tôi chỉ thấy đau. Cô muốn đi đâu? Thế Vũ nhìn cô hoang mang tột độ. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ nhận tiền của anh. Chúng ta không ai nợ ai. Dù sao tôi cũng muốn cách xa anh một chút. Nếu như vậy tôi sẽ phải nghỉ việc. Tôi còn gia đình, còn các em. Tôi cần tiền, nên tôi sẽ đồng ý với những gì anh đã từng nói. Tôi muốn một khoản tiền đúng với hợp đồng làm việc 2 năm ở nhà anh. Tôi sẽ tìm một người tốt hơn thay tôi, rồi tôi sẽ dọn đồ ra khỏi đây. Dù sao mẹ anh cũng đã nhân từ giúp gia đình tôi như vậy, tôi thật lòng rất biết ơn bác. Thế Vũ nhìn cô thật lâu, thật nồng nàn, cất giọng nhẹ. Cô muốn đi thật sao? Tim anh nhói lên. Thật. Nhưng nếu tôi nói tôi không muốn cô đi, thì cô có thể ở lại. Không, tôi đã quyết rồi. Nhìn anh và nói một cách đầy rõ ràng, cô nghe tim mình đang cuộn cào cơn sóng. Nó đang kêu gào tên của anh trong nhức nhối. Cô thầm nói, Thế Vũ, anh có hiểu được rằng càng ở bên anh thêm một giây thì em lại càng yêu anh gấp 100 lần giây đấy. Em làm sao có thể chịu đựng được? Em làm sao có đủ cao thượng để nhìn anh yêu thương một người con gái khác? Chính anh cũng không thể cho mình một câu trả lời thì làm sao có thể cho em? Những ngày qua em đã rất hạnh phúc, dù là em đã tự mình cho phép trái tim mình thao thức về anh, dù là em biết em không xứng với anh. Dù là sai lầm, dù là dại dột, anh có hiểu trái tim của người con gái lần đầu biết yêu sẽ yêu mãnh liệt đến bao nhiêu? Anh có hiểu được cảm giác lần đầu lao vào trái cấm, nó khó quên biết bao nhiêu? Trong khoảnh khắc đó, có thể anh đã rung động khi bên em, nhưng để rời xa cô ấy, anh cũng không dễ dàng làm được. Quên anh là điều em không muốn, mà bước về phía anh em cũng chẳng thể làm. Thế thôi, hãy để em dùng tay mình cắt đứt sợi dây tình yêu đang dang dở, để em không còn được hy vọng về nó, để em không xoáy sâu vào vòng xoáy ái tình của anh. Kết thúc tất cả và nhớ về những gì mình đã có. Em ngốc nghếch đấy, nhưng em làm sao lại tự đào hố chôn mình, đó không phải là cá tính của em. Thẫn thờ, hai ánh mắt cứ thế liên tục chạm tới nhau đầy thổn thức. Đang định lên tiếng thì chuông điện thoại anh vang lên, là Khánh Linh. Anh đây, em vừa nấu một món mà anh thích, anh về cùng em nhé. Đã lâu rồi em mới được nấu cho anh ăn. Ừ, anh sẽ về. Tắt máy, chỉ vỏn vẹn một câu dành cho cô. Hãy làm những gì mà cô muốn, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô. Rồi quay lưng đi, anh vào cô một con đường nhưng hay ngã rẽ, một giọt nước mắt, một niềm đau. Như không kìm lòng được những nhớ thương dành cho anh, Bảo Ly bất ngờ chạy lại ôm chặt Thiên Vũ từ phía sau. Anh cũng rất bất ngờ về cái ôm đó, giọt lệ rơi xuống tràn mi mắt, cô nghẹn ngào. Tạm biệt anh. Hai tháng sau, không gặp Bảo Ly một thời gian, Thiên Vũ đã hiểu cảm giác của mình. Anh nhớ cô, nhớ cảm giác khi gần cô. Anh cứ nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời vì anh không muốn lòng cô tổn thương. Nhưng có lẽ anh đã thích cô thật rồi. Nhưng cũng lúc đó anh biết được sự thật khi Khánh Linh xa anh. Cô ấy quá đáng thương và giờ cô ấy cần anh. Cô ấy kể cho anh nghe khoảng thời gian sống trong bóng tối khi bị cưỡng bức và một ngày người đàn ông đó quay trở lại mang theo những tấm hình làm cô vô cùng sợ hãi. Dù sao cô cũng là người trong giới giải trí, cô không muốn hình tượng mình bị hủy hoại. Cô chấp nhận làm theo những yêu cầu của người đó. Tủi nhục bao nhiêu, không thể đáp ứng một lần nào nữa, cô ấy đã tìm về bên anh. Yếu đuối nép trong vòng tay anh chợt muốn bảo vệ cô ấy, che chở cho cô ấy, người con gái anh đã từng yêu thương. Cuối cùng, càng ở bên Khải Linh, anh lại càng trào dâng nỗi nhớ về cô. Anh như loay hoay giữa một mớ bỏng bong, anh không thể tàn nhẫn bỏ rơi Khải Linh vào lúc này được. Sau khi nhận được tiền, Bảo Ly đã ngay lập tức ra khỏi nhà Thế Vũ. Vì không muốn phiền phức nên cô đã thuê một phòng trọ và ở một mình. Cô nhanh chóng kiếm một công việc làm thêm để ngăn không cho mình suy nghĩ đến anh. Anh cũng đã không giữ cô lại, anh cũng đã không một lần nào tìm đến cô. Điều đó đã chứng minh tất cả rồi. Thời gian dần trôi, mọi thứ cũng đã ổn đối với cô. Cô cần bắt đầu lại tất cả. Cứ đi học rồi đi làm về, ngày qua ngày vẫn thế. Cuộc sống tuy tẻ nhạt nhưng rất tốt. Hôm nay là một ngày cuối tuần, Minh Thư gọi điện cho cô. Tối nay đi chơi cùng tao nha, tao bao. Đi đâu vậy mày? Đi quẩy, ha ha. Mày có độ nào à? Bí mật. Cái con khùng này, mày không nói tao không đi đâu. Sinh nhật người yêu của tao. Định mệnh, vậy mà lâu nay mày giấu mày có gấu. Mới đồng ý mà mày. Tao không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Mày lo gì, có bạn anh ấy nữa. Tao muốn giới thiệu bạn anh ấy cho mày. Mày ế quá rồi đấy. Ờ thì đi, tao cũng đang muốn thử. Bữa tiệc bắt đầu. Bảo Ly tự nhận thấy bản thân mình đã quá nhàm chán với cuộc sống hiện tại. Cô muốn thay đổi một chút để mình mới mẻ hơn, có thể sẽ lại vui hơn. Mở tủ đồ và lục loại một lúc lâu, cô quyết định sẽ mặc chiếc váy ôm kim sa hở lưng trần. Đây là bộ váy mà mẹ Thế Vũ đã mua cho cô hôm tổ chức bữa tiệc sinh nhật của bà. Cầm chiếc váy trên tay, những ký ức ngày xưa lại quay về. Mẹ của anh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và nhân hậu. Mỗi một năm bà lại về làng quê nghèo khó đấy, nơi cô đã sinh ra để làm thiện nguyện. Lúc đó ba cô là người phụ trách dẫn đường, xây trường, xây cầu. Cũng từ đó mà gia đình cô được bà giúp đỡ rất nhiều. Năm lên 10 tuổi, bà dẫn cậu con trai duy nhất về quê chơi. Cậu ấy chính là anh. Dù chỉ vô tình lướt qua, nhưng cô đã rất ấn tượng với anh. Khi nghe tin mình đậu đại học và sẽ về sống ở nhà anh, cô rất sung sướng. Cái cảm giác mỗi ngày được ở bên cạnh người mình thích làm cô rất vui. Cô mong chờ như không kém phần bỡ ngỡ. Và chính bác gái là người đã luôn động viên và quan tâm tới cô. Cô có cảm nhận mình giống như là con gái của bà ấy, chứ không phải là một người làm. Bà dẫn cô đi ăn rất nhiều món ngon, mua cho cô rất nhiều quần áo đẹp và chỉ dẫn cho cô rất nhiều thứ. Khi bà biết được cô muốn nghỉ làm và ra ngoài ở với lý do lịch học quá dày đặc, bà cũng rất tâm lý mà sẵn sàng đồng ý mà không hề trách móc cô. Bà nói ngôi nhà đấy sẽ luôn mở rộng cánh cửa cho cô quay về. Một giọt nước mắt lan xuống, cô nhớ bà, cô thầm nghĩ nếu ai đó được làm con dâu của bà thì sẽ rất may mắn, và cái may mắn đó không dành cho cô. Nhìn mình trong gương, khẽ hài lòng với nhan sắc này, cô vội mang đôi giày cao gót và bước ra ngoài, nói với lòng mình, hôm nay phải vui, vì đơn giản cô cũng đã buồn quá lâu rồi. Thanh xuân và tuổi trẻ không có nhiều để xa sự, để nhung nhớ mọi thứ quá xa tầm với. Minh Thư và bạn trai cô ấy đang đợi. Bà Ly nhìn thấy họ cười nhã nhặn. Chờ tao lâu chưa? Cũng mới à? Giới thiệu với mày, đây là Nguyên Khang, bạn trai của tao. Cô ấy quay sang nói giọng đầy tự hào. Dạ em chào anh, em là Ly. Chào em, chúng ta lên xe cùng đi thôi. Vừa ngồi ngay ngắn, nhà Thư ghé sát tai thỏ thẻ. Mày vừa phải thôi, xinh thế này ai chịu nổi, tao hận. Mày muốn tế tao cả đời à? Cũng phải kiếm phải mảnh tình vắt vai chứ. Bảo Ly cười khoái chí, Minh Thi được đà làm ầm lên. Khang thân yêu của em, anh có cậu bạn nào ế ế đẹp đẹp sang chảnh xíu, giới thiệu cho bạn em coi. Cô xấu hổ đập vai bạn, kẻ con này, làm nhục tao hoài. Thư nói đúng mà em, tối nay anh sẽ cho em gặp một người, cậu ấy đang chờ chúng ta tại điểm hẹn rồi. Dạ, chuẩn soái ca không anh? Bảo Ly trêu chọc. Duyên trai, con nhà giàu, học giỏi. Ok. Cả ba trò chuyện vui vẻ, cuối cùng cũng tới nơi. Lần đầu vào quán bar nên cô cũng hơi bơ ngỡ. Minh Thư lại cứ quấn quýt bên bạn trai của mình, cảm giác cô đơn lại vây lấy cô. Ê Khang, là giọng của một người con trai. Tới lâu chưa mày? Vừa mới. Vũ đâu? Nó đi với bạn gái. Qua đây tôi giới thiệu với mày một cô gái rất dễ thương nha. Hai người cùng bước về phía Bảo Ly và Minh Thư đang đứng. Sau khi giới thiệu tên, làm quen với nhau, Huỳnh Quân sẽ ga lăng dẫn cô vào trong, không để cô bơ vơ một mình, làm cô có chút cảm kích. Không khí này thực sự rất mới lạ, tiếng nhạc lúc cao lúc thấp, lúc bổng lúc trầm, ánh đèn chói lọi, từng nhóm bạn trẻ nhảy múa tưng bừng, khiến Bảo Ly vô cùng phấn khích. Em thích những chỗ như thế này. Bỗng nhiên cô phát ra tiếng nói, Huỳnh Quân quay qua ngạc nhiên. Em thích đi bar sao? À, sự thật thì đây là lần đầu tiên của em. Câu nói của cô khiến Huỳnh Quân bật cười. Anh cười cái gì? Tuổi này mới đi bar là hai lúa hả anh? Không, anh không có ý đó. Anh chỉ thấy em rất đáng yêu. Bảo Ly thầm nghĩ, buổi tối hôm nay thật tuyệt, mình phải xóa nhiệt tình bù đắp lại chuỗi ngày qua thôi, thì nhận ra một ánh mắt rất quen thuộc. Thế Vũ, sao anh ấy lại ở đây, ngày bài này? Trùng hợp đến thế sao? Anh là bạn của họ, thở dài và ngồi vào chỗ của mình. Liếc nhìn anh một chút, thì ra anh đi với cô ấy, trái tim không nghe lời lại bất chợt nhói lên. Thế Vũ cũng nhìn cô không nói gì, Khánh Linh nhìn cô cái nhìn không mấy thiện cảm. Suốt buổi tối cô không hề thấy thoải mái một chút nào, ai cũng đã có hơi men và cô cũng vậy. Cô cũng uống, hoàn cảnh này nếu không uống chắc cô sẽ phát điên lên mất. Minh Thư bay lại chỗ cô ôm lấy cô hét to. Bạn xinh đẹp, nhảy thôi. Thả cho tớ đi, làm ơn, nói nhỏ thôi mày. Như không nghe thấy những gì cô nói, Minh Thư kéo tay cô lôi cô dậy cho bằng được. Vì không quen uống rượu nên cô cũng cảm thấy mình đã say. Cô không đủ sức giằng co với cô ấy, mà cô cũng rất hiểu tính bạn mình. Nó mà say vào thì chẳng còn biết trời trăng mây gió nữa. Đưa ánh mắt cầu cứu Thế Vũ như chỉ bắt gặp cái ôm tình cảm của cô ấy. Cô ấy dựa đầu vào vai anh êu mềm. Cô ước gì mình cũng được như vậy. Được anh chăm sóc, được ở trong vòng tay anh lúc này, bỗng Huỳnh Quân ngăn Minh Thư vào ôm cô. Em mệt không? Anh đưa em về. Em không sao, chưa muốn về. Căn bản là cô muốn ở đó lâu hơn vì ở đó có anh. Nói xong, cô đưa ánh nhìn về phía Thế Vũ, bất ngờ cũng thấy anh nhìn mình đầy say đắm. Đây có phải là ảo giác? Và rồi cô lại thấy trái tim mình nhớ anh. Suy nghĩ trong mông lung, trong tuyệt vọng, cô không hề để ý rằng Huỳnh Quân vẫn đang ôm cô, chờ điện thoại cô rung. Là mẹ, sao mẹ lại gọi mình vào lúc này? Chắc có chuyện gì quan trọng, cô gắng gượng đi nhanh ra khỏi quán. Alo, con nghe. Ly hả con khỏe không? Dạ con khỏe, mẹ gọi con có gì không mẹ? Ba con bệnh ngày càng nặng, hai đứa em còn nhỏ, mẹ lo sợ mẹ không xoay sở nổi. Hôm bữa dì hai có nói con về xem mắt, người ta hơi lớn tuổi nhưng có học, có điều kiện. Mẹ... Bảo Ly hoảng hốt. Mẹ, con chưa học xong mà, chuyện tiền nong mẹ đừng lo quá, con sẽ cố kiếm thêm. Nhưng mẹ lỡ hứa với dì rồi, con không thích cũng về quê xem cho có, chứ nếu không... Mẹ muốn con lấy chồng thật xa mẹ. Giọng cô buồn bã. Mẹ, thôi mẹ đi ngủ sớm đi, để con tính. Cúp máy, Bảo Ly ngồi thụt xuống, bất lực, mệt mỏi. Cô tới những nơi như thế này làm gì, nó không hợp với cô. Là Thế Vũ, anh nhìn cô, giọng nói ấm áp quen thuộc, đôi mắt chứa tia tức giận nhẹ nhàng. Không hiểu sao khi thấy anh là cái tình ngang ngạnh của cô chợt trỗi dậy. Đâu liên quan tới anh, đó là việc của tôi. Không biết uống thì đừng có uống, ai ép cô? Tôi thích uống, được không? Uống vào rồi ngồi ôm ấp người khác sao? Thế Vũ hơi lớn tiếng. Bảo Ly cười nhạt. Anh ghen sao? Anh có quyền ghen sao? Tôi muốn ôm ai, tôi muốn ở bên ai, anh có cản cũng không được. Xoài sâu vào mắt anh, nói xong cô quay đi. Thiên Vũ kéo vai cô. À, buông ra, đau tôi. Cô là của tôi, cô quên là đã nhận tiền của tôi sao? Cảm giác ngột ngạt và chua chát xông vào lồng ngực cô. Quất ức lên tiếng. Nhận tiền của anh không có nghĩa là tôi không có quyền nhận từ người khác hoặc rất nhiều người khác. Chuyện của chúng ta tôi đã đặt dấu chấm hết từ lâu rồi. Cô... Thế Vũ cúi xuống muốn hôn vào môi cô. Anh làm cô đau. Đang định đẩy anh ra thì một giọng nữ vang lên. Bảo Ly sao vậy? Cô không đi nổi sao? Còn người yêu của tôi bế vào sao? Khánh Linh lập tức bước tới khoác tay anh rồi mỉm cười nói tiếp. Sao? Cô cần tôi giúp cô? Không cần, tôi tự đi được. Tốt, nếu đã tự đi được thì lần sau hãy đi nhanh một chút, không nên khiến người khác hiểu lầm. Em thôi đi, em ra đây làm gì? Vẫn bình tĩnh trả lời. Em nói gì sai sao? Là em lo lắng nên đi tìm anh. Vào trong. Thế Vũ và Khải Linh cùng nhau đi vào. Anh nắm tay cô ấy, cô chỉ đứng nhìn họ đi khuất. Anh vẫn thế, vẫn cho em cảm giác được yêu thương khi em nhận ra anh đang ghen vì những điều anh đã nhìn thấy. Và rồi một lần nữa anh lại nói cho em biết rằng chúng ta vẫn mãi là hai đường thẳng song song, chỉ có thể đi bên nhau chứ không thể tiến lại gần nhau. Ngày hôm nay, được gặp lại anh, được nhìn thấy anh sau những tháng ngày xa cách, em ngỡ mình đã quên, nhưng suốt cuộc em lại càng xa vào vũng lầy ấy. Em cứ muốn chạy đến và ôm chầm lấy anh, nhưng em càng đưa tay lên thì càng chùn chân xuống. Cái cách mà anh chăm sóc cho Khải Linh thật khiến em phải ghen tị. Nó khác hẳn với cách anh đã làm cho em. Nó cao sang, nó hào nhoáng hơn những gì em tưởng tượng. Càng cố bước thì càng đau, trái tim nó không nghe lời lý trí, nó cứ đong đầy những hình ảnh của anh. Giả như anh có thể nói, anh thích em dù chỉ một lần, em nguyện cả đời này khắc cốt ghi tâm, dù tình này chỉ là tình đau khổ. Nước mắt lưng tròng, Bảo Ly nhìn lên trời để những giọt nước mắt đó không thể chảy xuống, nuốt ngược vào trong. Đêm lạnh lẽo đến đáng sợ, mọi người cùng nhau lần lượt ra về. Vì đã say nên Minh Thư và Nguyên Khang đưa cô về tận phòng rồi mới yên tâm rời đi. Thế Vũ chờ Khánh Linh mà lòng không thôi nghĩ về cô. Anh lo lắng cho cô, anh sợ cô ở một mình. Anh nhớ lại cảm giác ghen tuông khi nhìn thấy cô thân mật bên người khác. Anh nghĩ về lúc gần bên cô. Một câu nói rằng con người ta không thể kiểm soát được mình lúc yêu và lúc say. Anh bây giờ chính là như vậy. Đàm ga thật mạnh và chạy nhanh về căn hộ. Anh nói, Linh, em lên phòng trước đi, anh có chuyện cần giải quyết. Anh đi đâu, muộn rồi, em sợ lắm, không có anh em không ngủ được. Đừng đi mà anh. Khải Linh ôm cánh tay anh thật chặt. Anh nhắc lại, em lên phòng trước, anh rất vội. Giọng anh kiên quyết mang theo vài phần khó chịu. Khải Linh nhìn anh. Anh sẽ về với em chứ, em sẽ chờ. Không nói gì, anh quay xe và lao đi trong đêm. Khải Linh nắm hai bàn tay thật chặt, mắt nhìn đầy giận dữ. Thế Vũ ngay lập tức gọi điện cho Nguyên Khang và hỏi địa chỉ nhà của cô. Anh chạy hết tốc độ, anh chỉ muốn gặp cô, nụ cười của cô, khuôn mặt, ánh mắt, tất cả mọi thứ về cô lấp đầy trái tim của anh. Mở cửa đi Bảo Ly, tôi chỉ nói một câu rồi sẽ về. Cánh cửa được mở ra một cách chậm chạp, hai người nhìn nhau đầy xúc động. Anh đóng sầm nó lại và lao vào hôn cô ngấu nghiến, khiến cô không kịp làm gì. Nụ hôn của anh mạnh mẽ và cuồng nhiệt không ngừng. Bảo Ly như thế mình không thở được. Cô miễn cưỡng nhận lấy nụ hôn đó. Anh lại nhấn chìm cô bằng một nụ hôn thật sâu, đầy ngọt ngào, trao cho cô bao đêm mê nồng đậm. Mê say làm cho cả hai tâm hồn nóng lên dạo dực. Thiên Vũ tham lam đưa tay lần mò vào trong cơ thể cô. Anh không nói gì, cứ thế cuốn lấy cô không ngừng. Khi cả hai đã sẵn sàng hòa làm một, trong tích tắc đó Bảo Ly ôm lấy anh siết chặt. Cô sợ sau khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ lại tiếp tục phải xa anh. Cô không chịu được, cô làm sao có thể quên được tất cả những gì anh mang đến và lại mang đi. Cô không đủ can đảm để sống mà không có anh được nữa. Nước mắt chảy dài, cô khóc, từng tiếng nấc vang lên làm anh sửng sốt. Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đựng rất nhiều yêu thương, cháy bỏng, bản thân anh khẽ lau nước mắt cô. Cô nhìn anh thì thầm. Tôi là gì của anh? Trong trái tim anh có chỗ nào dành cho tôi không? Hay chúng ta chỉ là những kẻ qua đường, chỉ biết đi ngang đời nhau, thế thôi. Những câu nói nghẹn ngào của Bảo Ly làm tim của Thế Vũ trở nên thổn thức. Những giọt nước mắt của cô làm anh thấy đau. Anh nhìn cô cái nhìn sâu sắc, bàn tay anh ôm cô vào lòng, thật chặt, khẽ vuốt mái tóc cô, hôn lên trán cô, chuẩn bị cất lời. Chuông điện thoại chợt reo lên là Khải Linh. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, sự đau khổ lại tiếp tục xàn xé tâm can. Anh lại nhìn cô cái nhìn đầy âu yếm, đưa tay tắt nguồn và khẽ cất lời. Tôi không biết em là gì của tôi cũng không biết trái tim tôi có bao nhiêu phần dành cho em. Nhưng tôi biết tôi thích em là thật, từ bao giờ tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết tim tôi nhớ em và nó đang hướng về em. Tôi không muốn làm kẻ qua đường, tôi không muốn chỉ ngang qua bên đời em, thế thôi. Mà tôi muốn tôi sẽ ở lại trong tim em và em cũng sẽ ở lại trong tim tôi. Nghe những lời anh vừa nói, cô bị một màn chấn động không thôi. Cô sững sờ ngơ ngác, cô không thể bình tĩnh được. Cô đang vui sướng hay là cô đang bấn loạn? Miệng lắp bắp muốn phát ra tiếng nhưng không thể. Tay cô bấu chặt vào lưng anh, mắt cô nhìn anh để long lanh, chợt mỉm cười. Thế Vũ như nhìn thấu tâm tư của cô, cơn sóng tình yêu như dâng lên cuồn cuộn trong lòng họ vào thời khắc này. Cứ luyến mãi không thôi, trao cho nhau những gì say mê nhất, một đêm tuyệt vời. Sáng hôm sau, Bảo Ly gối đầu vào tay anh, thân hình cô lọt thỏm vào lòng anh. Cô đã như thế ngủ một giấc ngủ thật an nhiên. Nàng sớm khẽ tràn vào phòng mang theo mùi hương của gió, một chút không khí trong lành và một chút âm thanh náo nhiệt xung quanh căn gác trọ nhỏ xinh. Anh vẫn đang say giấc, cô cựa mình tỉnh dậy, cơ thể cô mệt nhoài. Như thói quen, cô lần mò ngồi lên nghĩ tới bữa sáng sẽ chuẩn bị cho anh. Nhưng Thế Vũ cứ ôm chặt lấy cô không buông. Ngủ thêm chút nữa đi em. Nhưng tôi muốn làm bữa sáng cho anh. Choàng tỉnh trước câu nói của cô. Em vừa nói gì? Tôi nói. Ai cho phép em xưng tôi với anh? Từ giờ em hãy thay đổi cách xưng hô đi. Vì như thế sẽ làm chúng ta thêm khoảng cách. Hãy gọi anh bằng anh, dù lúc em giận dỗi, dù lúc em không vui, hay dù có xảy ra chuyện gì, em hiểu không? Nhưng còn Khánh Linh, cô ấy và anh thì sao? Anh sẽ nói rõ mọi việc với cô ấy, anh sẽ rõ ràng cho tình cảm của chúng ta. Em thật sự không muốn làm kẻ thứ ba, em cảm thấy mình có lỗi, vậy là sai trái đúng không anh? Bảo Ly vừa suy nghĩ và cảm thấy thật buồn. Thế Vũ khẽ đưa tay chạm vào má cô, nâng khuôn mặt cô lên, mỉm cười ôm nhẹ cô vào lòng. Em hoàn toàn không phải là người thứ ba xen vào giữa anh và Khánh Linh, mà vốn dĩ tình cảm đó đã rạn nứt từ trước rồi. Bảo Ly tỏ vẻ ngạc nhiên quay sang anh với khuôn mặt khó hiểu. Từ khi cô ấy rời khỏi anh mà không hề nói một lời nào, anh thú nhận mình đã từng khổ sở, anh cũng đã từng yêu thương cô ấy. Quãng thời gian đó anh luôn mong cô ấy trở về, anh nói anh sẽ tha thứ cho tất cả những lỗi lầm đó, và em xuất hiện xóa nhỏ bớt những nhức nhối trong tim anh. Anh hiểu rằng để yêu một người thật sự khó khăn biết nhường nào, anh luôn nghĩ những gì anh dành cho em chỉ là nhất thời, rồi cô ấy quay lại, nhưng cảm giác đó đã không còn. Càng gần bên Khánh Linh, anh lại càng nhớ về em, đó là một điều rất tồi tệ. Khánh Linh cũng rất đáng thương em ạ, em hãy cho anh một chút thời gian. Tình yêu dễ dàng thay đổi vậy sao anh? Em lo sợ tất cả lại hóa thành ngộ nhận, vì dù sao anh và cô ấy cũng đã bên nhau trong một thời gian rất dài, còn em... Thế Vũ nắm lấy bàn tay cô, tiếp tục nói, mắt anh nhìn cô như muốn khẳng định điều gì. Tình yêu đến không có bất kỳ lý do nào, và khi ra đi cũng chẳng mang theo một lý do. Anh chỉ biết rằng hiện tại vị trí của em trong lòng anh vô cùng quan trọng. Khoảnh khắc em khóc và ôm anh nói lời tạm biệt, anh chưa bao giờ quên được. Và cái khoảnh khắc khi cô ấy ôm anh và khóc, hơn bao giờ hết anh lại nghĩ về em. Những khoảnh khắc có thể tạo nên một tình yêu, nhưng tình yêu cũng có thể mất đi vì những khoảnh khắc. Và điều đó chứng minh cho chúng ta ngay lúc này, em sẽ cùng nắm tay anh đi trên con đường sắp tới chứ. Đưa tay lên vuốt giọt lệ trên mi mắt, cô xúc động gật gật. Em sẽ em. Thôi ngoan, đừng khóc nữa, để anh làm đồ ăn sáng cho em. Muộn rồi, anh muốn ăn gì, em ra ngoài mua về. Không, anh muốn làm cho em ăn, em ngồi yên ở đấy chờ anh. 20 phút sau, Thiên Vũ bưng ra hai tô mì thịt bò bằm nóng hổi, thêm một cọng ngò và một ít hành tây. Bảo Ly vỗ tay kêu lên như một đứa trẻ. Ngon quá, đói quá rồi, phải bù đắp năng lượng thôi. Anh nhìn cô tà mị, khiến cô xấu hổ. Anh bớt nghĩ lung tung đi nha, đủ xấu xa. Ngon không? Ngon thì hôm sau anh làm cho em ăn nữa nhé. Ngon mà, anh đã từng làm cho ai như thế này chưa? Rồi, cháu Bảo Ly. Họ cùng ăn và cười vui trong hạnh phúc. Nhưng nhớ lại điều gì, cô nhẹ nhàng liếc anh nói giọng hờn dỗi. Nhưng những điều lãng mạn anh lại làm cho người khác chứ? Những điều lãng mạn trong em là điều gì? Là nến, là hoa, là khúc xương cầm. Những điều đó anh có thể làm cho rất nhiều người con gái khác, và bất kỳ ai cũng có thể làm cho em. Nhưng điều chân thật anh sẽ chỉ dành cho một người duy nhất. Bảo Ly bất ngờ lao vào lòng anh, ôm lấy cánh tay anh, ngước mặt lên thỏa thẻ. Em chỉ nói vậy thôi, em chỉ cần có anh bên cạnh. Em chẳng mong điều gì lớn lao cao xa, cũng không hy vọng anh sẽ phải làm tất cả. Chỉ cần tình cảm hiện tại sẽ không sớm lụi tàn là đủ rồi. Thế Vũ ôm lấy cô, hạnh phúc thật bình yên. Buổi chiều, sau khi chở Bảo Ly tới trường, anh ngay lập tức trở về căn hộ. Anh muốn gặp Khánh Linh và nói ra mọi chuyện. Anh không muốn Bảo Ly phải suy nghĩ, phải chờ đợi, phải đau khổ nữa. Dù biết chuyện này sẽ khó chấp nhận đối với Khánh Linh, nhưng chuyện gì tới cũng phải tới. Anh và cô ấy cần phải đối mặt, không thể kéo dài thêm được nữa. Bởi vì càng kéo dài thì lại càng khiến họ thêm tổn thương sâu sắc hơn mà thôi. Nhưng không ngờ những suy nghĩ đó lại vụt tắt ngay khi anh bước vào nhà. Khánh Linh, em sao vậy? Đã có chuyện gì? Cô ấy nằm trên giường, hai mắt trũng sâu mệt mỏi, khuôn mặt phở phạc và hốc hác. Chỉ mới một buổi tối thôi mà. Anh bắt đầu lo lắng. Từ giọt nước mắt thi nhau tuôn xuống hối hả, bão ức chế bị dồn nén bỗng chốc được khỏa lấp bằng những giọt lệ. Ánh mắt Khánh Linh nhạt nhòa nhìn anh thăm thẳm. Em đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng không được. Càng khóc to và dữ dội hơn. Anh đã đi đâu? Đã ở bên ai hả Thế Vũ? Sự yếu đuối của Khánh Linh làm anh bối rối, tâm trạng anh trùng xuống. Anh lại gần đỡ lấy cô ấy. Nói cho anh biết đi. Sau khi anh bỏ đi, chỉ đi được vài bước em đã thấy người lảo đảo, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Và rồi em đã ngất xỉu lúc nào không hay. May mắn là bảo vệ đã nhìn thấy em và đưa em tới bệnh viện. Lúc tỉnh dậy em đã rất sợ hãi. Em tìm anh nhưng họ nói đã gọi cho anh nhưng không được. Em đã rất sợ hãi anh à? Khánh Linh ôm anh nép vào anh. Hứa với em đừng bỏ em một mình nữa, đừng đi đâu nữa nhé. Em rất sợ, ở đây em chỉ có mỗi mình anh thôi. Thế Vũ nhớ ra điện thoại đã tắt nguồn từ đêm qua. Anh thở dài, nhẹ ôm cô vỗ về. Được rồi, em nín đi. Anh xin lỗi, bây giờ em cần nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe. Đừng suy nghĩ nhiều sẽ không tốt. Em ăn gì chưa? Em ăn rồi, một chút cháo. Vậy em nằm xuống ngủ xíu đi. Anh đỡ cô ấy nằm xuống. Định bước đi thì Khánh Linh kéo tay anh lại. Anh nằm xuống đây với em được không? Do dự một chút, Thế Vũ cũng gật đầu vỗ về cô ấy đi vào giấc ngủ. Vui vẻ ra về sau khi học xong, cô gửi sau 10 phút thì lại nhìn vào điện thoại, chờ tin nhắn của anh nhưng không thấy, chỉ hơi buồn rồi lại tự trấn an anh rất bận. Nhớ tới những lời nói của anh lúc sáng, cô mỉm cười, nhanh chóng rút điện thoại và nhắn tin cho anh. Anh đang làm gì vậy? Nhớ anh. Sợ biết sẽ không nhận được hồi âm ngay, nhưng cô vẫn cứ đợi. Cô lên xe buýt, mơ mơ màng màng ngủ thì chuông điện thoại kêu lên, dụ mắt mừng rỡ. Là số lạ, có khi nào là... Cô vội vàng bắt máy. Bảo Ly nghe ạ. Bảo Ly, anh Huỳnh Quân đây, em còn nhớ anh không? Dạ nhớ ạ, anh gọi em có chuyện gì không? Tính rủ em qua bà hôm bữa chơi, vì em nói em thích những nơi đó, có cả Minh Thư và Nguyên Khang nữa. Có Thế Vũ không anh? Anh gọi nó mà không được, mà em hỏi nó làm gì vậy? À không có gì anh, tối nay em bận đi làm thêm rồi ạ, không đổi ca được. Vậy hẹn em bữa khác, mày mốt rảnh anh mời em đi uống nước nhé. Dạ, ok anh. Bảo Ly từ chối, cô không muốn đi, cô muốn gặp anh, không hiểu tại sao cô lại đi đến căn hộ của anh. Đầu óc cô nghĩ tới anh mỗi phút mỗi giây, không thấy anh liên lạc cô càng không yên tâm. Mới một buổi không ở bên mà cô đã nhớ anh không chịu nổi rồi, thà nhìn anh một chút rồi đi về cũng được. Mạnh Dạn bước lại phía cánh cửa đang đóng chặt đó, nhẹ nhàng bấm chuông, chưa đầy một phút đã nghe thấy tiếng bước chân tới. Anh đi nhanh vậy? Bảo Ly hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Khánh Linh ở đây, còn cô ấy thì tỏ rõ thái độ khó chịu. Cô tới nơi đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh cô. Tại sao cô lại ở nhà của Thế Vũ? Khánh Linh cười khẩy. Tôi không ở đây thì ở đâu? Căn hộ này là Thế Vũ đã mua từ lúc chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Anh ấy mua là vì tôi, cô nghe rõ chưa? Bảo Ly hơi tủi thân trước câu nói đó. Thì ra anh cũng đã yêu cô ấy rất nhiều. Thế Vũ có ở nhà không? Cô thật trơ trẽn hơn tôi nghĩ đấy Bảo Ly. Cô đến tìm người yêu của tôi và nói bằng giọng điệu rất bình thường đó sao? Cô hết tiền rồi nên muốn tìm anh ấy sao? Tại sao cô lại nói như vậy? Cô tưởng tôi không biết chuyện trao đổi thể xác và tiền bạc giữa cô và người đàn ông của tôi sao? Cô quá tự tin rồi đấy Ly ạ. Cái gì của tôi không muốn cho thì đừng ai hỏng chiếm được. Cô nhìn cho kỹ đây. Khánh Linh sờ điện thoại lên, đập vào mắt là tấm hình Thế Vũ ôm cô ấy rất âu yếm. Anh vẫn mặc chiếc áo khi bên cô. Tìm cô khựng lại, rồi nén nỗi đau xuống, cô thản nhiên trả lời. Chuyện đó liên quan tới tôi ư? Giải thích với tôi để làm gì? Để chứng minh cho tôi anh ấy thương cô lắm. Cô sợ tôi vậy sao Khánh Linh? Bảo Ly cười nhạt. Một cái tát như trời giáng xuống mặt cô, bỏng rát. Cô im đi, cô có tư cách gì để nói những câu đó? Còn đàn bà nhơ nhuốc vì tiền mà có thể làm tất cả. Đừng vội sớm vui mừng, chỉ là một chút cảm giác mới lạ rồi sẽ nhanh chóng mất đi. Một ngày của cô có thể so sánh được mấy năm của tôi sao? Cô nên nhớ rằng, người đàn ông đó đã từng có thể vì tôi mà làm tất cả mọi thứ, thì cũng không dễ dàng vì cô mà từ bỏ. Chính Thế Vũ đã kể cho tôi nghe chuyện của cô đấy, vừa lòng cô chưa? Đau lòng chia ly, cô nên tự mình sợ tắt ngọn lửa tình yêu ra trước khi quá muộn, nếu không người đau nhất vẫn chỉ là cô thôi. Bà Ly đứng chân khi nghe những lời đó, cô ấy nói đúng, Nếu yêu cô thì tại sao khi trở về bên cô, anh vẫn ấm áp như vậy, vẫn chăm sóc cô ấy như vậy? Nếu nhớ cô, anh đã gọi điện, đã nhắn tin, nhưng lại chỉ mình cô trông mong vô vọng. Anh ấy, cô đã sắp về, cô biến đi, đừng phiền chúng tôi hạnh phúc. Khánh Linh phẫn uất nói câu cuối cùng, cô từ từ quay mặt đi. Cái thắt đó khiến cho cô tỉnh lại. Cô nhận ra rằng mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu, sóng gió đến khi nào sẽ nguôi. Bước được hai bước thì nhìn thấy anh trở về, tay anh xách rất nhiều thứ, nhìn sơ qua cũng đủ hiểu anh mua những thứ đó cho ai. Bảo Ly, em... Liếc nhìn qua Khải Linh, cô thở ơ trả lời. Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi đi trước. Thế Vũ thấy mặt cô đỏ, mắt cô cũng đỏ, anh vội kéo tay cô lại nhưng cô sợ ra bước nhanh. Ly, Ly, nghe anh nói, Ly. Dù nghe thấy nhưng cô vẫn bước đi thẳng, trái tim cô đang lỡ những nhịp đập. Cô chỉ muốn trốn vào một góc bình yên và suy nghĩ xem bản thân mình sẽ phải làm gì. Nhưng không kiềm chế được sự nóng giận khi thấy Bảo Ly như vậy, Thế Vũ nhìn Khải Linh hét to. Em đã nói gì với cô ấy hả? Em đã nói gì? Khải Linh mắt rưng rưng nhìn anh nghẹn ngào. Anh muốn biết em đã nói gì với cô ấy thật không Thế Vũ? Vì muốn biết em đã nói gì với Bảo Ly mà anh hét lên với em như vậy sao anh? Thế Vũ hơi áy náy trước hành động của mình nhưng vẫn kiên quyết. Em nói đi. Nước mắt là dài, cô lắc lắc đầu nhìn anh. Được, anh nghe cho rõ đây. Em đã hỏi cô ấy rằng đêm qua có phải hai người đã ở bên nhau đúng không? Đêm qua có phải hai người đã rất vui vẻ đúng không? Em cũng có trái tim mà, em cũng biết đau mà. Đổi lại nếu là anh, khi nhận ra người yêu của mình đang say mê một người khác, đang điên cuồng vì người ấy, hay khi biết người yêu của mình đã ngủ với người khác, anh sẽ như thế nào? Tim em đâu phải là sắt đá, em đâu có thể chịu đựng được. Tại sao lại đối xử với em như vậy hả anh? Chúng ta vẫn chưa nói lời chia tay mà. Ai nói với em như vậy? Cái ngày ở trong ba em đã nghe thấy hết rồi. Em đã nghe thấy tất cả những gì anh đã nói với Bảo Ly. Em đã ngăn không cho mình được khóc, mặc dù em cảm thấy cay nơi khóe mắt. Em đã cố giữ anh ở lại, nhưng cuối cùng anh vẫn bước đi. Một mình em cô độc lạnh lẽo trong bệnh viện. Em nhớ lại thời gian khi chúng ta yêu nhau. Anh đã từng rất ấm áp, anh đã từng rất ngọt ngào, anh đã từng rất che chở cho em. Tim em như thắt lại. Khải Linh ôm chầm lấy anh khóc nước nở. Em phải làm sao đây hả Thế Vũ? Em phải làm sao để tìm về những ngày xưa đây hả anh? Đêm đó khi em biết được sự thật, em đã rất sợ mất anh. Em nhận ra mình đã yêu anh quá nhiều. Mình hãy làm lại từ đầu, mình hãy yêu nhau như những ngày đầu anh nhé. Đừng như vậy nữa, được không? Thế Vũ đẩy nhẹ Khánh Linh ra nhìn cô ấy và nói. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể. Anh, chúng ta không thể tiếp tục nữa Linh ạ. Lý do là gì? Là vì kẻ thứ ba sao? Không, em không tin, đó chỉ là sự rung động, đó chỉ là một cảm giác mới. Chúng ta đã ở bên nhau mấy năm rồi, em mới là hiện thực của anh, em mới chính là người nằm sâu trong tim anh. Linh, em hãy chấp nhận đi, không ai là kẻ thứ ba trong tình yêu của chúng ta, mà chính chúng ta đã làm cho tình yêu đó tan vỡ rồi, mình chia tay đi. Anh đã thích Bảo Ly thật rồi, thích rất nhiều, anh không thể kiềm chế cái tình yêu của mình dành cho cô ấy. Anh không thể, dù anh đã bao lần không nghĩ về cô ấy, nhưng anh không làm được, em hiểu không? Thế Vũ à, em sẽ không bao giờ chấp nhận lời chia tay của anh, em sẽ không bao giờ buông tay anh. Khánh Linh nhìn anh đầy giận dữ và dứt khoát rồi quay lưng. Thế Vũ nhìn cô thở dài nhỏ giọng. Anh phải ra ngoài, đêm nay anh sẽ không về. Gần tới cửa, một vòng tay siết chặt anh. Em sẽ chờ anh, dù anh có làm tổn thương em bao nhiêu, em cũng sẽ chờ anh. Tháng năm đã qua em cần anh, em nhớ anh. Em yêu anh, dù là tuyệt vọng, vẫn yêu anh. Em cởi anh, em nhớ anh, em tin anh sẽ ngoảnh lại trở về đây với em. Nước mắt cô chảy thấm ướt hết áo anh chợt xót xa, anh cũng cảm thấy lòng mình đau khổ. Nhưng anh không thể làm gì khác vào lúc này. Anh phải đi, vì anh biết Bảo Ly cũng đang rất đau khổ. Xin lỗi em. Thế Vũ không nói thêm một lời nào nữa, bước thẳng ra ngoài. Anh gọi điện cho Bảo Ly nhưng cô không nghe máy. Vứt điện thoại ra một góc, tâm tư rối bời, chạy xe nhanh vun vút trên đường. Dừng trước căn gác trọ nhỏ, anh chỉ mong thật nhanh cô sẽ về, vì thật lòng anh chẳng biết phải tìm cô ở đâu. Anh nhận ra mình đã quá vô tâm với cô, anh chẳng biết cô làm gì, chẳng biết cô thích gì, chẳng biết cô thích đi những nơi đâu. Không thể làm gì hơn anh đốt thuốc, tàn thuốc dưới chân cũng rất nhiều, thì xa xa nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Anh đứng yên nhìn cô, cái nhìn nồng ấm, Bảo Ly cũng nhìn anh. Anh tới tìm em sao? Em vừa đi làm thêm về, Giọng nói êm dịu, đôi mắt to tròn làm anh xao xuyến. Không nói gì kéo vợ cô vào lòng ôm rất chặt. Anh nhớ em, rất nhớ. Cô đưa cánh tay ôm nhẹ lấy anh, hôm mắt cô nóng hổi, cô cũng nhớ anh. Thấy anh chờ mình như vậy cô rất hạnh phúc, ngẩng mặt lên nói nhỏ. Sao anh lại đến đây? Anh không bận sao? Anh muốn dành thời gian bên em thay vì để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Nhưng còn Khánh Linh, anh đã nói rõ mọi việc với cô ấy và anh cũng đã nói lời chia tay. Anh nói thật sao? Cô ấy đồng ý ư? Còn một chút chuyện, nhưng anh sẽ dứt khoát. Anh không muốn em phải buồn nữa vì anh yêu em. Môi anh phủ lấy môi cô rất nhanh, thật ngọt và thật mềm. Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đích thực anh dành cho cô biết đây chính là hương vị của tình yêu. Anh hôn cô rất dài và rất sâu, rất nhẹ nhàng nhưng cũng thật nhiều lưu luyến. Buông cô ra, cô gục đầu vào vai anh siết cô thật chặt, nâng niu như cô là một báu vật, một lần nữa cất giọng. Anh yêu em, Bảo Ly. Em cũng rất yêu anh, Thế Vũ. Em không quan tâm anh sẽ yêu em trong bao lâu, em chỉ quan tâm tới hiện tại anh sẽ yêu em như thế nào. Được ở bên anh một ngày thì em sẽ yêu anh thêm một ngày. Được hạnh phúc bên anh một giờ thì em sẽ giữ cho nó trọn vẹn thêm một giờ. Em không hứa mình sẽ yêu anh mãi mãi, nhưng con tim em sẽ mãi mãi lưu giữ tất cả những gì thuộc về anh. Trời bỗng đổ cơn mưa, đang miên man trong những suy nghĩ hạnh phúc, Bảo Ly giật mình và sung sướng hét lên. Mưa rồi, chúng ta cùng nhau tắm mưa đi anh. Không được, sẽ dễ bệnh lắm, anh sợ em bệnh, đi vào nhà thôi em. Em muốn mà, em muốn cùng anh vẽ nên một kỷ niệm đẹp, cô nói giọng nhéo nhéo. Và ngay lập tức kéo tay anh chạy đi, mưa to xối xả, táp vào mặt cô. Thế Vũ đưa tay lên và che chắn những hạt mưa đó. Anh có thích mưa không? Cô nói to. Trước đây thì không, nhưng từ giây phút này thì có. Em thích mưa lắm, bởi vì mưa có anh bên em. Thế Vũ ôm chặt cô vào lòng. Bây giờ anh đã hiểu được điều điên rồ nhất trong tình yêu là gì. Là anh có thể vì em làm những thứ mình chưa từng nghĩ sẽ làm. Anh muốn chúng ta sẽ mãi như vậy. Em sẽ luôn vì anh mà mỉm cười, và em cũng chính là nụ cười của anh. Họ lại tiếp tục hôn nhau, nụ hôn lần này mãnh liệt và cháy bỏng hơn rất nhiều. Đêm mưa thì lạnh lẽo, nhưng hai trái tim của họ thì không hề thấy lạnh. Cơ thể cả hai đã ngấm nước ướt nhẹp, chân cũng mỏi và không biết đã đi bao xa. Thế Vũ cõng Bảo Ly trở về, khoảnh khắc này khắc ghi vào trái tim họ sâu thẳm không thể xóa mờ. Sáng sớm, Bảo Ly cảm thấy cơ thể nóng rực, cả người như không có chút sức lực, cô mê man khản giọng gọi. Nóng, nóng quá, nước. Anh bất chợt thức giấc, quay qua sờ lên trán cô. Em sốt rồi. Nhanh chóng lấy nước cho cô uống, sau đó lấy nước ấm lau người cho cô. Một lúc khi cô đã ổn hơn, nhìn đồng hồ mới 5 giờ sáng, là mọ nấu một nồi cháo nóng hổi, qua hiệu thuốc gần đó mua ít thuốc hạ sốt. Vài tiếng sau Bảo Ly cũng đã thức dậy, sau khi ăn cháo và uống thuốc, cô thấy mình tỉnh táo hơn liền hỏi anh. Anh không tới công ty sao? Có thể giải quyết qua điện thoại. Em là quan trọng nhất vào lúc này. Em không sao, anh đi đi, nằm nghỉ tí là đỡ thôi mà. Lần sau không được bướng nữa nghe không? Không được dầm mưa nữa. Anh xoa đầu cô và cười nói. Nhưng mà không uổng công, bây giờ chỉ cần thấy mưa là anh sẽ nhớ em, phải không này? Nếu mỗi lần nhớ em là một hạt mưa rơi xuống, thì có lẽ bầu trời sẽ không còn cơn mưa nào nữa. Bởi vì chỉ cần ngồi bên cạnh em mà anh lại thấy trái tim mình rất nhớ em. Anh có thể nhớ em mỗi lúc, kể cả khi anh chìm vào giấc ngủ, anh vẫn nhớ về em. Ngốc à, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, anh không muốn nhìn em bị ốm. Sự ngọt ngào của Thế Vũ làm cô si mê. Người ta nói, trong tình yêu, ai là người yêu nhiều hơn thì người đó chính là kẻ thua cuộc. Cô chấp nhận thua cuộc vì anh, cô sẵn sàng nói cho cả thế giới biết rằng mình yêu anh, mặc kệ tất cả, mặc kệ làm như vậy sẽ khiến anh nhàm chán, sẽ khiến anh muốn thay đổi, sẽ khiến cô thấy khổ sở. Cô vẫn muốn thể hiện tình yêu của mình. Chỉ cần yêu anh và được anh yêu thì dù là gì cô cũng chấp nhận. Thế Vũ đỡ Bảo Ly nằm xuống giường và bước ra cửa. Anh muốn hút thuốc. Không hiểu sao cứ gần bên cô là anh lại muốn được âu yếm, muốn được ân ái, muốn được cùng cô lao vào biển tình đầy khát khao nóng bỏng. Đang hút thuốc thì nghe thấy tiếng cô ho rất nhiều. Anh lập tức chạy vào. Em sao vậy? Sao lại ho? Vì mùi thuốc lá sao? Không sao, vì em không quen, cứ ngửi mùi đó em lại khó thở. Anh sẽ bỏ nhé, anh xin lỗi. Làm được không? Em thấy anh nghiện quá trời rồi này. Sẽ được, bởi vì anh nghiện em hơn. Không chịu nổi nữa, Anh bỗng nhìn cô đắm đuối, đặt lên môi cô một nụ hôn, từ từ luồn tay vào váy ngủ của cô. Bảo Ly thấy đầu lưỡi mình tê dại, một luồng điện chạy qua khắp người. Đang đê mê trong cảnh xuân kiểu diễm thì chuông điện thoại reo lên xéo xát, hơi hụt hẫng và rụt rè, cô nhẹ lên tiếng. Anh nghe điện thoại đi, lỡ công ty có việc đột xuất. Thế Vũ nho nhỏ vì bị dừng lại vào lúc này nhưng vẫn miễn cưỡng bấm nghe, vì thật sự hôm nay anh có rất nhiều việc cần giải quyết. Tôi nghe. Xin lỗi, anh là Thế Vũ, là người thân của cô Khải Linh. Có chuyện gì không? Khải Linh cô ấy tự tử, hiện đã cấp cứu kịp thời nhưng rất yếu, anh có thể tới bệnh viện không? Còn một việc này, cô ấy... Và một điều nữa là cô ấy đang mang thai. Thế Vũ hơi sốc trước câu nói đó, nhưng vì sợ Bảo Ly lo lắng, sẽ nghi ngờ, anh nghe xong lấy lại bình tĩnh, cất giọng. Được, tôi sẽ tới. Tâm trạng lúc này của anh rất khó để diễn tả, không suy nghĩ được gì, mông lung, hoảng loạn, mồ hôi trên trán tuôn ra. Anh nhìn cô sau đó ôm cô vào lòng. Em xin lỗi, công ty có việc đột xuất, anh phải đi ngay. Em không sao đâu, anh đừng lo, anh đi nhanh đi. Nhẹ vuốt tóc cô, nhìn cô cưng chiều thì thầm. Em còn mệt không? Nhớ ăn cháo và uống thuốc nhé, anh đã chia sẵn từng bì rồi. Nhớ rồi mà, người ta đâu phải con nít lên ba đâu. Được với anh, em vẫn là cô bé. Sau khi dặn dò cô xong, anh lên xe và ngay lập tức tới bệnh viện. Hoàn cảnh này đối với anh vô cùng bế tắc. Anh không biết mình nên làm gì vào lúc này, anh sẽ phải giải quyết chuyện này như thế nào, anh sẽ nói gì với Khánh Linh và giải thích sao với Bảo Ly. Sao mọi chuyện lại rối lên như vậy? Tưởng chừng chia tay là kết thúc tất cả, nhưng không ngờ. Chạy lên phòng bệnh, anh đẩy cửa bước vào, là bạn của cô ấy, người đã gọi điện cho anh. Khánh Linh đâu? Anh yên tâm, cô ấy được đưa đi làm xét nghiệm chút thôi, đã ổn rồi. Vừa nói xong thì cửa mở ra, Khánh Linh được đẩy vào, nằm trên giường bệnh yếu ớt nhìn anh, nước mắt lan dài. Sao em lại hành động dại dột như thế? Em có nghĩ tới gia đình, nghĩ tới mọi người không hả? Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, anh đi theo tôi. Y tá nhẹ nhàng nói. Tới phòng bác sĩ, anh ngồi nghiêm túc và lắng nghe. Lần trước chúng tôi đã nói về tình hình của cô ấy, đã có thai nhưng rất yêu cần phải nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, mà sao hôm nay lại như vậy? Cậu cần biết vợ của cậu vào thời điểm này tính tình rất nhạy cảm, dễ xúc động. Hiện trạng đã tốt nhưng không nên để bệnh nhân một mình và có những suy nghĩ tiêu cực. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Bước ra hành lang, vội vàng lấy thuốc ra hút. Đang châm lửa, anh chợt nhớ lại lời hứa với Bảo Ly, bực bội ném hộp thuốc vào thùng rác. Đứng năm chiều nhìn xa xăm một lát, anh quay trở lại phòng bệnh. Chỉ còn cô ấy nằm dài cô độc trong căn phòng lạnh lẽo, anh thấy mình có một chút xót xa, cảm giác yêu thương hoàn toàn không còn. Khải Linh mỏng manh gọi. Anh đến rồi. Nắm lấy bàn tay cô. Hứa với anh dù xảy ra chuyện gì cũng không làm như thế nữa. Em phải biết trân trọng cuộc sống của mình, em hiểu không? Từng đợt nấc nghẹn ở cổ phát ra âm thanh nặng nề. Em không thể sung thiếu anh được, Thế Vũ à. Em nghe anh nói, Linh à, thời gian này em hãy cố gắng ăn uống sớm hồi phục sức khỏe. Khi nào em khỏe mạnh trở lại, chúng ta hãy nói tới chuyện này, có được không? Dạ. Ngày mai anh phải đi công tác 2 tuần, trong thời gian đó anh sẽ dẫn cô giúp việc qua chăm sóc cho em. Đợi lúc anh về anh muốn thấy em tươi tỉnh như ngày nào. Và anh muốn thấy em vui vẻ, không còn u sầu, và đặc biệt không được nghĩ tới cái chết thêm một lần nào nữa. Em hứa mà, chỉ cần anh đừng bỏ em, anh nhé. Thế Vũ không trả lời câu hỏi đó, anh ở lại bệnh viện đến sáng mai. Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa xong, anh rời đi. Không phải là anh không có thời gian ở bên Khánh Linh, mà là anh thực sự không muốn. Anh đang cần đi đến một nơi nào đó bình yên và suy nghĩ xem mình cần gì. Anh muốn khẳng định chắc chắn tình yêu anh dành cho Bảo Ly nhiều bao nhiêu trong thời gian xa cô và tìm một câu trả lời cuối cùng cho Khánh Linh. Bảo Ly thẫn thờ ngồi trong lớp học, mấy hôm nay các môn học không vào đầu cô được, cứ mãi nghĩ vẩn vơ về anh. Từ ngày nhận được điện thoại của anh nói là đi công tác, tới nay đã gần một tuần mà Bảo Ly không hề nhận được một cuộc hồi âm nào của Thế Vũ. Điện thoại luôn mang theo người 24/24, chỉ vì sợ anh gọi mà không gặp được. Đi đôi với sự thất vọng lại là hy vọng. Thất vọng khi có lẽ nào anh ấy không yêu mình, có lẽ nào anh ấy không nhớ mình một chút nào hay sao. Hy vọng là có khi có lẽ anh bận, có lẽ anh có nhiều việc cần phải làm, rất nhanh sẽ về thôi. Những ngày liên tiếp đó, Bảo Ly luôn kiếm cớ để mình bận rộn nhất có thể, để vơi bớt những suy nghĩ về anh, để cảm nhận thời gian trôi qua thật là nhanh. Yêu một người là khi, dù chỉ xa một ngày ta cũng cứ ngỡ đã không gặp tận một năm, là chỉ khi không gặp tận một năm mà ta cứ ngỡ đã xa nhau cả bao nhiêu thế kỷ. Lại một chiều nữa đơn côi đi trên đường về, gió thổi tung làn tóc rối, ánh nắng nhạt dần trên góc phố thân thương, nhớ về những khoảnh khắc đi bên anh mà khẽ mỉm cười. Điện thoại vang lên đánh thức cả một khung trời thao thức đang sang sở. Nghe này, lên đồ, tao qua rước. Đi đâu mới được, tao đang mệt. Mày sao vậy con khùng này, đi quẩy, đi ba quẩy cho mày bớt khùng đi. Ờ được, ý kiến hay, tao cũng đang chán sẵn đây. Ok la, một tiếng nữa nha tình yêu. Tắm rửa sạch sẽ, ăn phận đẹp đẽ, làm tóc trang điểm tươi trẻ, ôm điện thoại ngồi chờ Minh Thư. Cô không muốn ở nhà ôm nỗi nhớ nhung đó, cô sốc không chịu nổi nữa rồi. Lại quán ba đấy, lại không khí náo nhiệt đó, lại những tiếng nhạc sập sình, lại ánh đèn màu đó mà tâm trạng hôm nay hoàn toàn khác hẳn. Cô chẳng buồn mà cũng chẳng vui, cô cũng không uống nhiều điên cuồng như lần có anh, nhấp môi và nói một vài câu, nhú nhảy lắc lư một xíu theo điệu nhạc. Những cử chỉ nhẹ nhàng đó thôi lại lọt vào tầm mắt của một người. Huỳnh Quân bước lại gần Bảo Ly. Có tâm sự sao em? Dạ không anh. Không đúng, hôm nay em rất khác với ngày hôm trước. Chỉ là em thấy hơi cô đơn thôi. Đơn giản vậy sao? Có muốn anh giúp em không? Bằng cách nào? Mình hẹn hò đi em. Nhanh vậy ư, anh có chắc không? Dù sao anh cũng chưa biết gì về em. Như vậy mới thú vị. Tại sao anh lại muốn hẹn hò cùng em? Mình thích thì mình làm thôi. Anh thích em, thích ngay từ lần đầu tiên được nói chuyện cùng em. Em đồng ý chứ? Xin lỗi, nhưng mà em chưa thích. Chưa thích thì làm sao? Cô nói một cách thở ơ nhất, càng khiến cho Huỳnh Quân tò mò và muốn chinh phục. Suốt buổi anh đã luôn bên cạnh và khiến cho cô cười rất nhiều, nhưng trái tim của cô thì chỉ hướng về một người duy nhất. Kết thúc buổi đi chơi đó, về phòng lòng cô nhớ anh xa xiết. Hơi ấm của anh vẫn còn phảng phất quanh đây. Sự dịu dàng của anh vẫn luôn đọng lại nơi đây. Lấy hết can đảm và nhắn cho anh một tin nhắn, cô sẽ không thụ động chờ đợi anh trong vô vọng như vậy nữa. Thế Vũ, em nhớ anh lắm, thật sự rất nhớ anh, nhớ tới mức chỉ ước được ở trong vòng tay anh ngay lúc này. Dù cho anh im lặng như vậy, nhưng em tin anh, tin vào tình yêu của anh dành cho em. Xong việc về với em ngay nhé, đợi anh. Một tuần nữa lại trôi qua, cũng trên đường đi làm thêm về, Bảo Ly nhận được một cuộc gọi là của Thế Vũ. Tim cô không khỏi xao xuyến, nó đập rất nhanh, vội vàng bắt máy. Em nghe, là anh đây, ngày mai anh về rồi nè. Dạ, em sao vậy, giận anh sao? Anh xin lỗi, về anh sẽ bù cho em. Không giận được không, hai tuần anh biến mất, không một dấu vết. Nhớ anh không? Không thèm. Anh nhớ em lắm. Nhớ mà vậy sao, anh bận đến thế sao, vài giây ngắn ngủi cũng không thể dành cho em. Ly, em chỉ cần biết anh yêu em rất nhiều, không gì có thể thay thế em trong lòng của anh. Đừng buồn nữa, kể từ bây giờ anh sẽ không bao giờ xa em. Sao hôm nay anh... Mai anh sẽ qua, vậy nhá. Anh cúp máy, cô hạnh phúc, một hạnh phúc đầy giản dị, bình thường, một hạnh phúc không quá cao sang, không quá xa vời. Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé, hạnh phúc từ những đợi chờ nhung nhớ vụn dại trong tim cô. Thế Vũ chạy xe về căn hộ của mình, trong lòng có rất nhiều những suy nghĩ, những khó xử. Nhưng anh đã quyết. Vừa mở cửa bước vào, Khánh Linh mừng rỡ chạy lại ôm lấy anh. Anh đã về rồi. Em có chịu ăn uống đầy đủ không? Anh yên tâm, từ giờ em sẽ khác. Em sẽ sống vì con của chúng ta. Em phải có sức khỏe thì con của chúng ta mới khỏe được. Một chút lạnh lùng phát ra từ đôi mắt sâu thẳm của anh, nhìn cô ấy một cách nghiêm túc và nói giọng kiên định. Khánh Linh, anh... Chưa kịp nói gì thì một cái ôm chặt hơn. Anh sẽ cưới em chứ Thế Vũ, chúng ta sẽ làm đám cưới, chúng ta sẽ cùng nhau trang trí phòng cho baby, mua quần áo và cùng nhau chăm sóc baby trưởng thành. Anh xin lỗi, anh không thể cưới em được, điều anh có thể làm cho em bây giờ chính là em hãy sinh con và anh sẽ chu cấp cho em và đứa bé đầy đủ, một cuộc sống không thiếu vật chất xa hoa. Nhưng chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì, hãy xem đó là con của em và anh mong em và đứa bé sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Tại sao? Đây là con của anh mà, hãy cho nó một cuộc sống có đủ ba lẫn mẹ, đứa bé không có tội, tại sao anh lại ghét bỏ nó như vậy? Khánh Linh khóc, nén giận vào lòng, cô chua xót nhìn anh đầy uất hận. Nếu em không chấp nhận thì hãy bỏ cái thai đi. Giọng anh giản chắc mang theo chút vô tình. Em không tin anh có thể tàn nhẫn, độc ác như vậy, em không bao giờ tin. Thế Vũ của em không phải người như vậy. Đến anh còn không tin anh sẽ như vậy, em có thể tin sao? Từ khi gặp Bảo Ly, anh mới hiểu được rằng bản thân mình có thể làm những điều hơn như thế. Chỉ cần cô ấy được hạnh phúc, chỉ cần cô ấy không đau khổ, anh sẽ làm. Dù anh biết nhân quả báo ứng, nhưng anh chấp nhận tất cả báo ứng đó. Anh chấp nhận mang nó trên người, chịu hình phạt của Thượng Đế. Anh yêu Bảo Ly hơn cả mạng sống của mình. Chưa bao giờ anh yêu một người con gái nào đến mức như vậy. Anh không phủ nhận anh vô tình, anh bạc bẽo, nhưng anh không thể làm khác. Con của anh chỉ muốn đó là đứa trẻ do chính Bảo Ly sinh ra. Em hãy cứ hận anh, em hãy cứ nguyền rủa anh thật lòng không thể quay lại với em vì đứa bé trong bụng. Em hãy suy nghĩ kỹ đi, anh sẽ không nhắc lại lần thứ hai nữa. Căn hộ này anh sẽ để lại cho em, chúng ta chấm dứt. Nói xong và đi thẳng, Khánh Linh nhìn anh đầy mất mát, cái nhìn lạnh thấu xương tủy. Cô ngỡ rằng tình yêu sẽ trở lại, cuối cùng kết thúc lại quá bi thương và thảm hại. Cô không cam tâm. Tâm trí cô hoảng loạn, lửa giận ngùn ngụt dâng lên, cầm vội chiếc túi sách cô lập tức đi tới một nơi, tìm gặp một người. Bà Ly, tôi muốn nói chuyện với cô, chuyện này cô nhất định phải nghe. Tôi không muốn. Cô ném qua một bên và đi, Khải Linh kéo tay cô lại, ném vào mặt cô một tờ giấy. Cô xem đi, đọc cho kỹ vào. Cô ấy mang thai. Bảo Ly sững sờ, nhìn đi nhìn lại phiếu siêu âm vài lần, tay cô rụng rời run rẩy. Cô nghe đây Bảo Ly, Thế Vũ đã kêu tôi phá thai bỏ đi đứa nhỏ vì cô. Anh ấy nói sẽ chấp nhận mọi hậu quả về sau cũng vì cô. Nếu yêu anh ấy, cô tự nhiên biết mình phải làm gì. Anh ấy hy sinh vì cô, chả nhẽ cô lại không hy sinh vì anh ấy. Chúng tôi rồi sẽ hạnh phúc vì chúng tôi đến với nhau trên nền tảng là tình yêu và chúng tôi đâm chồi nảy mầm cho tình yêu đó đơm hoa kết trái. Đứa bé chính là sợi dây gắn kết, là cầu nối vô hình cho chúng tôi xích lại gần nhau. Nhẹ giọng hơn một chút, cô nói tiếp. Coi như là tôi cầu xin cô, làm ơn làm phước trả lại ba cho con tôi. Đừng tạo nghiệp chướng, tôi cầu xin cô đấy, Bảo Ly. Nước mắt rơi xuống lã chã, cô phải làm gì đây, người cô yêu đã yêu cô lững thững. Người cô yêu đã yêu cô hơn những gì cô đang nghĩ, sao cô lại thấy đau lòng thế này? Bước đi lững thững, vô hồn, nhìn lên trời cao, cô tự hỏi mình phải làm gì vào lúc này, trong tình thế này. Thương đau này trong trái tim cô đến bao giờ sẽ nguôi? Có lẽ duyên mình đã tới lúc phải lụi tàn, hãy xem chúng ta như ga tàu không cùng chung bến đỗ, dòng chảy này không cùng chảy về thành một đại dương. Cầm điện thoại lên nhìn dãy số xa lạ, bỗng gọi, một giọng nói vang lên. Huỳnh Quân nghe. Chúng ta bắt đầu đi, ngày tối nay tôi muốn hẹn hò cùng anh. Huỳnh Quân hơi ngạc nhiên với câu nói này của Bảo Ly, vì tiếp xúc với cô anh cũng nhận thấy cô không phải là người con gái dễ dãi. Nhưng không sao, mình thích thì mình làm thôi. Anh ngay lập tức trả lời. Ok, vậy tối nay em muốn đi những đâu, phải làm những gì? Em muốn đi và làm những việc mà các cặp tình nhân đều làm. Một buổi tối đủ cho tất cả những việc đó sao em? Hay chúng ta đi nhậu đi, em cũng muốn uống một chút, anh thấy sao? Chỉ cần em thích thì anh sẽ chiều em. Thế là mọi việc đã chính thức bắt đầu. Bảo Ly khổ sở cúp máy và nghĩ tới cảnh tượng tối nay. Cảm giác nghẹn đắng dâng lên, chỉ có cách này mới có thể khiến anh rời xa cô và mãi mãi không muốn quay đầu lại. Giờ hẹn đã tới, Huỳnh Quân lái xe trong lòng có chút rộn ràng. Anh ấy là một chàng trai đào hoa, phóng khoáng, sống theo phong cách phương Tây, rất thoải mái trong chuyện tình cảm, không gò ép, không ràng buộc, miễn sao cả hai đều được thoải mái nhất. Đối với cô cũng vậy, anh biết đó không phải là tình yêu mà là một chút thú vị, một cảm giác mới. Cô không sành điệu, không quyến rũ như những cô gái khác. Cô có nét ngây thơ, cô thẳng thắn, khiến anh thích, vậy thôi. Em muốn uống rượu hay bia? Cái nào dễ say hơn? Cái gì, hẹn hò với anh mà em muốn say là sao? Anh nói em muốn anh sẽ chiều mà. Huỳnh Quân và cô tới một quán nhậu không quá ồn ào. Nếu cô không uống thì có lẽ cô sẽ không đủ can đảm để làm điều mình muốn. Bảo Ly cứ thế uống tới lúc cảm thấy mình không còn tỉnh táo lắm. Cô nói, anh này, chúng ta về nhà em đi. Để làm gì? Thì để ngủ với nhau chứ làm gì? Không phải ai yêu nhau cũng vậy sao? Em thật muốn vậy. Khuôn mặt cô ửng hồng, giọng lắp bắp. Muốn, rất muốn. Huỳnh Quân bật cười trước câu nói đó. Em thích anh chưa? Chưa. Cô lắc ngắc đầu. Nếu vậy tại sao em? Anh hỏi nhiều quá, giờ anh có đồng ý hay không? Em không bắt anh chịu trách nhiệm gì hết. Ngủ xong đường ai nấy đi. Sặc, chuyện gì xảy ra với em? Do có men nên cô cũng không kiềm chế được cái tính khủng khủng có trong người mình. Nhưng một chút tỉnh táo còn lại cũng đủ để cô biết mình cần làm gì vào lúc này. Mặt ngớ ngẩn, Bảo Ly buông một câu chắc nịch mà buồn bã. Trên đời này cái quá gì cũng thể xảy ra mà. Em muốn tỉnh một đêm và sẽ không hối hận chứ. Em không bị sida đâu mà anh lo. Đứng phát dậy, cô đi thẳng ra ngoài. Huỳnh Quân chạy theo đỡ cô, dẫn cô về nhà. Bảo Ly lục lọi điện thoại, cũng đã hơn 8 giờ tối. Thế Vũ thường ghé cô vào lúc 9 giờ. Đó là một thói quen mà giờ cô vẫn không quên được. Cứ tới khoảng thời gian đó, cô thấy nhớ anh, nhớ tới mức không thể nào chịu đựng nổi. Em xin lỗi, nhưng đây là điều duy nhất em có thể làm. Hãy tha thứ cho em và hãy quên em đi. Phải nhà mà lòng rối bời, có chút hoảng sợ, lo lắng, tháo rẻ cao gót và nhanh chóng tiến lại phía giường ngủ. Huỳnh Quân hôn cô, ôm lấy cô, nhẹ nhàng lên tiếng. Em sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu. Gật đầu trong vô thức, váy áo cô từ từ được lột bỏ. Lúc này cô nhớ anh đến điên cuồng, cô ghê tởm chính mình vào khoảnh khắc này. Cô nằm im bất động để mặc người đàn ông đó dây dưa, âm thanh được phát lên. Cánh cửa bật mở, Thế Vũ sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cả người anh lúc này trào dâng một sự tức giận như có thể đốt cháy mọi thứ xung quanh. Trong đôi mắt chứa những vệt đỏ, nhìn người con gái anh hết mực yêu thương đang khép nép bên người khác. Cảm giác sau gái mình giống như bị ai đó đập một búa thật mạnh. Hai tay anh bóp chặt, nhìn Hình Quân nghiến răng nói. Cậu đang làm gì ở đây? Giọng nói không to nhưng phát ra lạnh lùng, tàn nhẫn giống như muốn giết người. Một giây giật mình và bất ngờ. Thế Vũ và Bảo Ly có quan hệ gì? Tại sao Thế Vũ lại tới đây giờ này? Cũng có thể hiểu ra một chút chuyện, Huỳnh Quân đáp. Tôi phải hỏi cậu câu đó mới phải. Nhìn ánh mắt của Bảo Ly phu hồn, tim của anh đau đớn, cơ thể anh run rẩy, một luồng khí lạnh cuốn lấy lồng ngực anh. Thế Vũ cư xử đúng với tư cách của một người đàn ông, hơn ai hết anh cần lấy lại bình tĩnh. Quay lưng bỏ đi và không nói thêm bất kỳ một lời nào. Bảo Ly bật khóc, những giọt nước mắt thi nhau lan xuống hối hả, nhạt nhòa, đầu óc cô trống rỗng, bàn tay cô muốn níu lấy anh nhưng không thể, tim đau như ngàn vạn lần có một mũi dao đâm vào và siết chặt ở đó. Nhận áo và mặc vào người cô, hiểu được lúc này cô cần ở một mình, Huỳnh Quân nói. Anh không có tâm trạng để tiếp tục nữa, em hãy nghỉ ngơi đi, anh về trước. Kéo lấy tay anh ấy thì thầm, thật xin lỗi. Không sao, anh không chấp nhặt với trẻ con. Bảo Ly nhìn anh ngại ngùng, xấu hổ. Anh đùa em một chút thôi, có những chuyện người ngoài cuộc không bao giờ hiểu được, anh không trách em. Anh có thể giúp em, đừng kể lại với Thế Vũ hay không? Yên tâm, chuyện của em và cậu ấy, anh coi như không biết gì. Vậy cảm ơn anh. Một đêm thức trắng kéo dài cho hai trái tim đang tổn thương, cho sự mất mát, cho dày dứt, cho đau khổ, cho những giọt nước mắt và cho những nỗi nhớ kéo dài bất tận. Điều đáng sợ nhất là một ngày khi tỉnh dậy, chưa nhận ra mình đã không còn có nhau và không còn cái quyền để chờ đợi một người. Ngày mai, một ngày dài lê thê đối với Bảo Ly, dù là cô đã đi học, đi thư viện, đi làm thêm, nhưng nỗi nhớ anh trong lòng cô không hề vơi đi một chút nào. Cô cứ cố dồn nén thứ tình yêu đó xuống và chôn chặt vào tim, nhưng chỉ cần một giây phút rảnh rỗi, cô lại chạy lòng suy nghĩ tới. Những cử chỉ ấm áp của Thế Vũ làm tim cô như thắt lại. Có đôi khi vì nhớ anh tới mức cô nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa. Cô ước mình có thể chạy đến ngay bên anh một cái ôm siết chặt, hôn anh một nụ hôn nồng nàn say đắm, nói với anh những câu nói hởn dỗi để được anh dỗ dành, nuốt nước mắt vào sâu thẳm trong tim. Không biết làm gì hơn, đến nỗi số điện thoại của anh cũng được cô lưu thành. Em nhớ anh lắm. Cô nhắn cho anh hàng trăm hàng ngàn tin nhắn nhưng không bao giờ bấm gửi, cứ nhắn rồi lại xóa như một quán tính vậy. Thỉnh thoảng cô lại lôi những tin nhắn cũ ra đọc đi đọc lại không đếm được bao nhiêu lần và rồi tự mỉm cười một mình chua chát. Bước đi mà lòng nặng trĩu, gần về tới căn khách trọ nhỏ của mình, hình ảnh anh đang đứng đó chở cô xuất hiện như một cuốn phim quay chậm. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ cùng đi bên nhau dưới mưa chợt ùa về làm tim cô như vỡ vụn, nước mắt trực trào. Đêm đã khuya rồi, trời cũng có chút se se lạnh của gió. Bảo Ly vẫn đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Cô không muốn bước vào nhà, cô sợ cảm giác cô đơn ảm đạm đó, cô rất sợ. Bỗng một vòng tay, một hơi ấm quen thuộc ôm lấy cô, nước mắt cô chợt chảy dài, giọng nói đó cất lên trầm trầm khe khẽ. Anh nhớ em, anh không thể làm gì được khi nỗi nhớ em cứ xâm chiếm hết tất thảy mọi thứ trong anh. Lại nhạt đẩy anh ra, cô nói, anh còn tới đây làm gì, không phải anh đã trông thấy rồi sao, em chính là kẻ phản bội, chúng ta kết thúc đi. Bảo Ly, chỉ cần em nói đó chỉ là hiểu lầm, chỉ cần em nói như vậy, anh sẽ tin em, anh nhất định sẽ tin em. Nói với anh đi, đó chỉ là hiểu lầm, rằng những gì anh nhìn thấy đều không phải là sự thật. Xin lỗi anh, Thế Vũ, nhưng những gì anh thấy đều là thật, rất thật, anh hãy quên em đi. Tại sao Hà Ly, tại sao em lại làm thế? Em không phải là con người như vậy, anh đã cho em không đủ hay là anh đã mang tới những thứ quá dư thừa? Tay anh siết mạnh bờ vai cô, giọng anh lớn hơn và hơi mang theo sự kiềm chế cơn nóng giận. Em nói đi, Bảo Ly, em muốn gì, tình yêu hay tiền bạc? Anh cầm phí tiền của mình ném xuống. Đây, tiền của anh, tất cả đều là của em. Anh tháo đồng hồ trên tay ném xuống. Đây, thời gian của anh tất cả đều dành cho em. Và anh hét to, tay anh cầm tay cô đặt lên tim mình, anh gằn từng chữ trong đau đớn và tuyệt vọng. Đây, trái tim của anh là của em. Anh chỉ giữ nó giùm em mà thôi, còn đối xử với nó như thế nào là tùy thuộc vào em. Như vậy đã đủ chưa Hà Ly? Chưa, còn thiếu một thứ, đó chính là niềm tin. Em không tin và cũng chẳng hy vọng gì ở tình yêu này được. Em cần một người luôn ở bên em cho em động lực, cho em sức mạnh, để em có thể đối mặt với tất cả mọi thứ. Chứ em không muốn yêu một người mà bản thân mình chỉ biết chờ đợi một ngày người ấy sẽ đến. Em đã yêu người khác rồi. Anh cứ ép buộc em nói ra lời này để làm gì hả Thế Vũ? Để khiến cho chúng ta càng thêm tổn thương nhau sao? Dừng lại được rồi anh. Đứng im và nhìn cô thật lâu, ánh mắt đó như xuyên thẳng vào tâm tư của cô. Cô bỗng khóc. Được, anh sẽ đi, anh sẽ quên hết tất cả, quên em, quên những gì mà chúng ta đã có. Để anh có thể quên đi được em đã từng phản bội anh. Để anh có thể không hận em, không hờn trách em. Để anh được làm người sai, để anh được làm một người yêu không tốt. Đã không giữ được em, để anh được làm người có lỗi với em. Em hãy cứ nhớ anh, em hãy cứ giữ những kỷ niệm khi bên anh. Anh không muốn em sẽ không còn nghĩ tới anh nữa. Bởi vì đối với anh, lãng quên chính là điều vô tình nhất. Hãy để anh trở thành kẻ vô tình thay em. Chỉ cần em hứa, em sẽ hạnh phúc. Còn một điều nữa, dù một ngày em sẽ nhận ra không phải ánh nắng nào cũng đẹp, không phải bông hoa nào cũng tỏa hương thơm, không phải ngọn gió nào cũng mát, không phải cơn mưa rào nào cũng nhẹ, và không phải người đàn ông nào rồi cũng sẽ yêu em như cái cách mà anh đã từng yêu em. Quay lưng đi, Thế Vũ nhẹ lòng, không phải nhẹ lòng vì cắt đứt một tình yêu, mà nhẹ lòng vì anh đã trải được những điều anh đã muốn nói cùng cô. Lòng quặn đau, tim thổn thức, mơn mát phủ kín đôi môi, hình dung ấy vẫn còn đây mà dường như tan nát. Anh không thể khóc được vì nỗi đau này đã hẳn sâu. Nước mắt phủ dù mãi chẳng thể nào xoa dịu. Tạm biệt người con gái anh yêu thương nhất cuộc đời này. Bà Ly nhìn theo bóng lưng anh, cô ngồi thụt xuống, cô khóc, những giọt lệ hóa thành những giọt mưa, từng tiếng nấc vang lên chìm vào không gian tăm tối rồi biến mất. Trái tim cô đã chết, nhưng tình yêu này sẽ mãi sống, mãi bất diệt trong cuộc đời cô. Ánh đèn vàng hiu hắt từng con đường, thành phố hoa lệ và náo nhiệt bỗng trầm ngâm đến lạ lùng. Cũng đã gần 2 giờ sáng, mọi người mọi vật cũng đã chìm vào giấc ngủ. Anh cứ thế lại xe trong vô vọng, dừng chân trước một cây cầu nhỏ trong thành phố, hai tay đưa vào túi quần lần mò tìm thuốc. Ánh mắt xa xăm mờ ảo, từ làn khói phả ra theo gió cuốn đi. Nụ cười của Bảo Ly xuất hiện trong tâm trí, dù cố xóa lại càng tràn đầy thêm. Bực bội, anh ném điều thuốc ra xa. Đã nói là vô tình mà sao vẫn không thể ngừng yêu em. Đã nói là sẽ quên mà sao vẫn nhớ những gì đã hứa cùng em. Miệng anh thầm chửi bản thân mình. Khốn khiếp, cái hình ảnh cô quấn lấy người đàn ông khác lại xuất hiện làm anh khó thở. Đau lắm, thật sự rất đau. Mà sao không thể hận. Đã bắt gặp ngay trước mắt mà sao vẫn chẳng thể chấp nhận đó là sự thật. Mà sao vẫn muốn tin em có lý do. Mà sao vẫn cứ ngụy biện cho em. Không có em, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Làm sao để làm lại được đây? Cuối cùng anh vẫn khóc, duy nhất một giọt rơi xuống, vỡ tan. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Thế Vũ quay về thực tại. Anh đã ngủ chưa? Mình làm lại từ đầu anh nhé. Mỗi ngày em lại cảm nhận được con của chúng ta đang lớn dần lên. Em hạnh phúc lắm. Em và con cần anh và luôn chờ anh trở về. Giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ em vẫn luôn xây đắp. Về đi anh. Em và con sẽ mãi mãi có những ngày tháng đầy tươi đẹp. Em sẽ là một người vợ tốt, một người mẹ chu toàn, một người con sâu thảo. Em sẽ từ bỏ ánh đèn sân khấu, từ bỏ sản diễn, từ bỏ đam mê, đứng sau anh, trở thành hậu phương vững chắc để anh yên tâm theo đuổi những khát vọng và sự nghiệp của mình. Được không anh? Hãy cho tình yêu của chúng ta một cơ hội. Tình yêu ư? Nếu không phải Bảo Ly thì đó mãi mãi không thể là tình yêu. Nếu không là Bảo Ly thì cuộc đời này anh sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Cưới ai cũng thế cả thôi. Anh đành phải buông tay cuộc tình này để mặc cho số phận an bài tất cả. Tại anh bấm gửi một từ duy nhất. Được. Trời rạng sáng, cửa phòng cô chợt nghe tiếng gõ. Là ai đến tìm cô vào giờ này? Bảo Ly giật mình tiến lại phía cửa, dụi dụi mắt rồi hỏi. Ai vậy? Mẹ đây Ly. Vội vàng mở ra và ngạc nhiên lên tiếng. Sao mẹ lại lên đây? Nhà có chuyện gì hả mẹ? Không không, nhanh, con nhanh làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo. 8 giờ chúng ta đi gặp một người quan trọng. 8 giờ gì hay qua rước. Mẹ về nhà nghỉ ngơi chút đi đã. Mẹ khỏe lắm, con đừng lo. Lẹ con, làm sao cho dễ nhìn một chút. Mà gặp ai mới được hả mẹ? Gặp người hôm trước mẹ nói, đầy đủ điều kiện tốt, phải biết nắm bắt nha con, không phải ai cũng được cơ hội như vậy đâu. Nhưng con vẫn còn chưa học xong mà mẹ. Xem cái gì? Lấy được cậu ta thì học làm gì nữa, của cải xài cả đời không hết, hay còn muốn ba mẹ phải khổ, tương lai con cũng ở trong cái xóm nhỏ nghèo nàn đó. Mẹ suy nghĩ kiểu gì vậy? Suy nghĩ của mẹ mới làm khổ con. Dì hai bây lựa chớ có sai, hay đứa con ông Năm bán bánh canh ngoài chợ bây giờ xuất ngoại cả rồi đấy. Bảo Ly khóc, trái tim còn đang đau đớn vì vết thương tình yêu với Thế Vũ. Bây giờ cả mẹ cô, người đã sinh ra cô cũng ép cô đi vào đường cùng. Từ nhỏ cô đã không nhận được mấy tình thân, chỉ có anh người mang cho cô hy vọng, cho cô ấm áp. Cuối cùng tất cả cũng đã bỏ đi xa. Nước mắt lan xuống không kìm lại được, cô ngồi một góc nhìn mẹ cô ai oán và xót xa. Mẹ không thương con hả mẹ? Con có đúng là con của mẹ không vậy? Con nói vậy không sợ mẹ buồn hả Bảo Ly? Tao không thương bay thì thương ai bây giờ? Nhưng con phải hiểu hoàn cảnh gia đình mình. Ba mẹ cũng già rồi, đau bệnh rồi. Em bay ai lo? Đưa bay vào nơi sung sướng, chứ có phải bán bay sang Trung Quốc đâu mà ngồi đó thản trách mẹ hả con? Đưa con vào nơi sung sướng ư? Kêu con nghỉ học mà là thương con ư? Mẹ nhìn xem, bằng tuổi con bây giờ tụi nó sống cuộc sống như thế nào? Vô lo vô nghĩ, vô tư, chỉ ăn rồi học, thực hiện ước mơ, khát khao tuổi trẻ. Còn con thì sao? Cô hét lên, bao nỗi lòng dồn nén tuôn ra xối xả. Con thì sao hả mẹ? Mẹ có bao giờ hiểu con cần gì và muốn gì không? Hay mẹ chỉ mải lo những điều xa vời khác? Đã bao giờ mẹ chúc con một lời chúc vào ngày sinh nhật? Đã bao giờ mẹ ôm con vào lòng và chia sẻ với con những áp lực trong cuộc sống? Đã bao giờ mẹ để ý xem con gái mẹ ốm hay mập? Đã bao giờ mẹ hỏi con xem con thích gì, muốn ăn gì hay chưa? Kể cả thời gian con bước sang làm phụ nữ, đến ngày kinh nguyệt đầu tiên con còn không biết hỏi ai vì mẹ chưa bao giờ quan tâm tới con hết. Cô khóc òa lên, khóc như mưa, nhìn mẹ buồn bã nhưng bà vẫn kiên quyết với ánh mắt sắc lạnh. Con trách mẹ đủ chưa? Mà thôi, bà muốn nghĩ sao cũng được, giờ thì vào rửa mặt đi, sắp tới giờ hẹn rồi. Bảo Ly thút thít một lúc lâu rồi nói. Được, con sẽ lấy chồng cho mẹ vừa lòng, dù sao bây giờ con cũng coi như vô nghĩa hết rồi. Nói xong cô đứng bật dậy đi nhanh vào nhà tắm. Nỗi đau này chưa nguôi thì nỗi đau khác đã đến. Trời với lênh đênh, không có một điểm tựa để cô bầu víu. Cuộc đời này thật quá không công bằng với cô. Gặp mặt. Một nhà hàng sang trọng theo phong cách châu Âu. Người đàn ông ngồi đối diện, mặt mũi bình thường có phần cứng nhắc, độ tuổi chắc cũng gần 40. Nhìn cô rất kỹ từ đầu đến chân, rồi nở nụ cười ôn tồn. Bác và em ngồi đi ạ. Xin giới thiệu với em, anh là Phước Hải, 38 tuổi, tổng giám đốc công ty giao nhận vận tải biển. Cười một cách miễn cưỡng, cô đáp lại anh ta một giọng nói thật lạnh lùng. Chào anh, tôi là Bảo Ly, năm nay 20 tuổi. Thật đúng là độ tuổi xinh đẹp nhất của người con gái, nhìn em hội tụ đủ các yêu cầu của tôi. Nhất định lần này phải cảm ơn dì hai thật nhiều. Ngồi trong bữa ăn chủ yếu chỉ nói những câu xã giao nên cô cũng chưa hiểu nhiều về Phước Hải, nhưng ấn tượng mà anh ta để lại rất nhạt nhòa. Buổi xem mắt cũng gần kết thúc, bất ngờ anh ta tuyên bố. Tháng sau ngày tốt cưới luôn được không ạ? Được được, cái này tùy thuộc vào nhà trai, đây là diễm phúc của sắp nhỏ nhà bác. Bảo Ly cao mày. Mẹ, con bé này nhỏ tuổi nên chưa biết cư xử, cậu thông cảm, với lại nó còn xấu hổ. Dạ không sao, bác cứ để em tự nhiên. Vậy đầu tháng sau, tức là 2 tuần nữa đám hỏi rồi đăng ký kết hôn. Người thân gia đình cháu đều ở nước ngoài nên chắc không tổ chức tiệc tùng làm gì. Thật tốn chi phí phải thời gian ạ. Cháu cứ sắp xếp sao ổn thỏa là được. Em thấy sao? Nhưng tôi còn chưa học xong. Phước Hải đưa tay khoát khoát. Không cần, anh sẽ nuôi em. Chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi. Anh ta nắm tay cô cười nham nhở. Mặc dù anh sinh ra tại Sài Gòn, nhưng công ty anh hiện nằm ở thành phố khác, chúng ta sẽ chuyển về đấy sinh sống. Em ở nhà nội trợ là được rồi. Vì thuê người giúp việc đâu thể bằng vợ mình làm, đúng không? Đúng đúng, cháu nói không sai. Mẹ và dì cô thi nhau đồng ý và nói vào. Bảo Ly chán hẳn, bất lực ngồi yên như một pho tượng, để mặc số phận của mình phó thác vào một người đàn ông xa lạ. Sau ngày hôm đó, cô lên trường làm thủ tục nghỉ học, lấy một số giấy tờ và quyết định thăm mẹ lên xe về quê, tạm biệt mảnh đất Sài Gòn hoa lệ, hoa của người giàu và lệ của người nghèo. Kết thúc quãng đường sinh viên đầy tươi đẹp với những hoài bão còn dang dở, tạm biệt những người bạn một cách lặng lẽ. Kể cả Minh Thư, người bạn thân nhất cô cũng giấu kín. Cô cứ thể ra đi một cách bình thản nhất. Cô sẽ trả hiếu cho ba mẹ cô lần này vì dù họ không cho cô một tuổi thơ êm đềm, nhưng dù sao họ cũng chính là người đã sinh ra cô. Rời xa những thứ đã gắn bó với mình bao lâu nay quả thật là một điều không hề dễ dàng. Nước mắt lưng tròng, xách ba lô trên tay mà lòng nặng trĩu. Cô nhớ nơi đây, nhớ những gì đã từng gắn bó với cô, những năm tháng trở thành. Nhớ thanh xuân đó có anh và nhớ anh. Thế Vũ, cuộc sống này luôn thử thách em và cho em biết em phải bước tiếp và ta không hiểu tại sao ta lại có thằng bạn ngu ngốc như mày. Ta và Bảo Ly thì có chuyện gì xảy ra chứ? Mày xem lại mày đi. Ý mày là sao? Người khác nhìn vào cũng được hiểu con bé đó yêu mày mà mày lại không nhận ra sao? Rồi hỏi lại. Chuyện hôm bữa? Chẳng có chuyện gì xảy ra cả mà tao vốn dĩ không định nói với mày. Nhưng tao không muốn tình bạn mấy chục năm của chúng ta chấm dứt vì một hiểu lầm. Và quan trọng tao biết mày thương Bảo Ly nhiều hơn tao nghĩ. Thế Vũ su sướng đấm mạnh vào vai Huỳnh Quân. Sao mày không nói sớm, thằng khốn này? Mày không hỏi việc gì tao phải nói. Cho mày chưa? Cảm ơn mày, thằng bạn. Cảm ơn mày. Mày đúng là thằng bạn tốt và ngu dốt nhất mà tao từng chơi. Mày không biết cái gì nên giấu cái gì không hả? Cái định mệnh nhà mày. Thế Vũ nhảy lên và cười ha hả. Ta phải đi tìm cô ấy. Huỳnh Quân lên tiếng. Nhưng mày có biết tại sao Bảo Ly lại làm như vậy hay không? Một phút nghiêm túc suy nghĩ, cả hai cùng đồng thanh nói. Là Khánh Linh. Cô ta đúng là hết thuốc chữa rồi, việc gì cũng có thể làm. Lần này ta nhất định không để yên. Không ngờ cô ta lại mưu mô thủ đoạn như thế. Huỳnh Quân ngăn anh lại. Từ từ, càng nóng vội càng không hay đâu. Chắc chắn Khánh Linh đã nói gì khiến Bảo Ly phải quyết định như vậy. Đây là một quyết định rất cứng rắn, nên cô ấy mới chọn cách làm cho mày hận cô ấy đến tận xương tủy, khiến cho mày hiểu lầm một cách nặng nề. Mày nói ta bình tĩnh kiểu gì, ta phải đến gặp Khánh Linh chấm dứt mọi chuyện ngay lập tức, và đến bên người tao yêu. Thế Vũ, mày có tin cái thai đó là của mày? Theo như thời gian đó thì có lẽ là của tao, tao đi đây. Mày đi đâu? Đi gặp Bảo Ly. Nói rồi anh bước rất nhanh, dường như anh rất vội vã, dường như anh đã không còn cảm thấy mình say nữa. Trước khi ra ngoài anh không quên quay đầu lại nói. Mày điều tra Khánh Linh giúp tao. Chạy xe hết tốc độ, anh chỉ muốn thật nhanh gặp được cô để ôm cô vào lòng cho thỏa bao nỗi nhớ mong trong thời gian xa nhau. Trở về đêm mưa lất phất, từ giọt mưa đọng lại trên ô kính của xe. Thế Vũ phong thái điểm tĩnh cầm chắc vô lăng, nhớ lại nụ hôn trong đêm mưa gió đó, nụ hôn đầu tiên đúng nghĩa của anh và Bảo Ly. Tim đập lên những nhịp đập mạnh mẽ, tình yêu đó sôi sục và trào dâng trong anh. Mưa làm cho tất cả mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, chỉ có nỗi nhớ là cứ mỗi một giây lại thêm dài rộng ra. Dừng xe trước phòng trọ nhỏ, tối tăm không có một chút ánh sáng nào heo hắt. Bước lại thật gần anh chợt gõ cửa, rất nhiều lần không có tiếng động nào phát ra, sau lòng có một sự cảm không hề tốt đẹp. Anh đập cửa và gọi tên cô rất to. Bảo Ly, Bảo Ly, Bảo Ly. Xin lỗi, ở đây không có Bảo Ly. Một giọng nói chuyển ra bên ngoài. Giọng của người phụ nữ chắc cũng hơi lớn tuổi. Anh đột nhiên hỏi lại. Cô mới tới đây sao? Cô gái ở đây đi đâu rồi ạ? Mệt mỏi và ngái ngủ, một âm thanh rè rè pha chút khó chịu phát ra. Tôi không biết đâu cậu ơi, đêm khuya đừng làm phiền tôi. Thẫn thở bước đi, lòng đau nhói. Bảo Ly, em đang ở đâu? Em đã đi đâu? Tại sao? Anh phủ vọng mệt mỏi ngồi trong xe, trời vẫn mưa bay, tình yêu này thật khó nắm giữ, và anh chợt nhận ra cơn mưa đêm nay thật buồn. Giây phút hạnh phúc nhất, trời cũng đổ mưa, và giây phút đau lòng nhất, trời cũng đổ mưa. Cảm xúc trong anh ngay lúc này chơi vơi và chênh vênh đến lạ lùng. Mọi thứ vẫn thế, xung quanh vẫn thế, ngoài kia vẫn thế, chỉ là dường như trái tim anh đang khóc, nó nhớ cô vô cùng. Anh vẫn sẽ yêu mưa, dù không có em ở bên, bởi vì mưa chính chứng nhân cho tình yêu của anh dành cho em. Anh sẽ tìm thấy em, dù là ở nơi đâu, anh vẫn sẽ tìm thấy em, cùng nhau trở về và sống những ngày hạnh phúc. Hãy chờ anh. Ngày mai, những tưởng mọi đau khổ sẽ không còn, những tuyệt vọng và khó hiểu lại trở nên dày đặc hơn, khi sáng nay anh lại biết được rằng Bảo Ly đã xin nghỉ học và không một ai biết lý do. Chưa bao giờ nhận ra mình yêu cô ấy nhiều như vậy, anh sợ mất cô lắm, hoảng loạn, tức giận, rối bời, mọi thứ cứ đan xen lấy nhau, cái gì cũng có giới hạn của nó. Và thật sự anh không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, chỉ trong một thời gian ngắn mà tất cả chìm vào đêm tối. Tình yêu của anh, cô gái của anh, cuộc sống của anh, mọi thứ đều bị đảo lộn. Một tuần đó, Thế Vũ cho người lục tung mọi ngõ ngách của Sài Gòn, nhưng không hề có một dấu vết nào của Bảo Ly. Rốt cuộc là em đã đi đâu? Em thực sự muốn xa anh thật sao? Nói em ngốc cũng không hề sai, thả em siết anh đi còn hơn, Bảo Ly. Anh hét lên, mọi đồ đạc trong phòng làm việc đều bị phá tan một cách khủng khiếp. Hai tay nắm lại nhìn ra khoảng không xa xôi, thì điện thoại vang lên, tin nhắn tới. Tại sao anh lại không nghe máy? Khánh Linh sảy thai rồi. Cũng đúng lúc này, Thế Vũ đang muốn gặp cô ta, cầm áo khoác và đi nhanh ra ngoài. Tại bệnh viện, Khánh Linh đau xót nhìn lên trần nhà. Nước mắt cứ thế chảy dài, vô hồn lạc lõng, nhìn nhận lại sai lầm của mình, tủi hờn nghĩ về sự việc vừa xảy ra. Anh gọi tôi làm gì? Tôi đã nói không muốn gặp anh, mọi chuyện giữa chúng ta không phải đã xong rồi sao? Bàn tay kia nắm lấy khuôn mặt cô, hung hãn. Em nhanh quên quá, là em tìm tới tôi trước. Dù sao nhờ tôi sự ăn lớn như vậy mới thuộc về em. Em tỏa sáng như ngày hôm nay, không phải là nhờ tôi sao? Anh, nhưng giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc. Tôi nhớ em, giờ phải làm sao? Đôi mắt hào muốn của nụ cười dâm đãng khiến cô ghê tởm. Tôi không muốn, xin anh tha cho tôi. Tôi thực sự không muốn mất người tôi yêu một lần nữa. Cái gì cần trả, tôi cũng đã trả cho anh. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu em yêu thẳng thiếu gia đó tới vậy, thì ngày đó còn cầu xin tôi giúp làm gì? Tiền đối với em bao nhiêu là đủ, tôi sẽ cho em. Tôi không quên được cảm giác khi bên em. Em rất tuyệt đấy. Tiền không bao giờ là đủ, nhưng tôi nhận ra tôi yêu Thế Vũ nhiều hơn. Rất nhiều, số tiền từ những hợp đồng, dự án đó tôi sẽ trả hết cho anh. Chỉ cần anh buông tha cho tôi và giữ kín chuyện này, làm ơn. Tôi không cần tiền và tôi muốn em. Người đàn ông đó lao vào cô, Khánh Linh chống cự mạnh mẽ, anh ta tát cô một cái thật mạnh. Ngoan ngoãn cho tôi, nếu không muốn đại thừa gia của cô biết hết tất cả. Sức lực của gã mạnh bạo, gã cứ xông vào cô quyết liệt hết lần này tới lần khác. Gã ôm chặt cô, vui vẻ mơn trớn khắp cơ thể cô, mắt gã long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Ngầu nghiến bầu ngực của cô, tay vỗ vào mông cô kêu lên những tiếng kích tình nồng nhiệt như một con thú khát dục vọng không ngừng. Khánh Linh cảm nhận bụng mình nhói lên từng hồi, mồ hôi tuôn ra, sống lưng cô lạnh buốt, cô dùng hết sức đẩy gã ta ra. Đau, đau quá, bỏ tôi ra. Gã như không còn lý trí cứ liên tiếp lao vào cô, bụng quặn đau, cô kêu thảm thiết. Đau, tôi đang có thai, đừng. Gã nhìn thấy một vệt máu rỉ ra trên chân cô, nhanh chóng mặc lại quần áo. Cô lúc này không thể ngồi dậy nổi nhìn gã ta cầu mong sự giúp đỡ. Bấm điện thoại gọi xe cấp cứu xong, gã ta bỏ đi, quăng một câu vô tình. Khốn khiếp, tự giải quyết đi. Căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ, Khánh Linh lại ôm bụng khóc nức nở, không còn suy nghĩ được gì, nỗi đau rẻ xéo cô. Đứa con của cô và Thế Vũ đã không còn rồi, đứa con của cô và Thế Vũ. Đúng lúc này cửa được mở ra hết sức nhẹ nhàng, anh nhìn Khánh Linh bằng ánh mắt vô cảm. Tay cô ấy run rẩy chống mình ngồi dậy bước đến bên anh, ôm anh nấc nghẹn. Thế Vũ, em xin lỗi, em đã không giữ được con của chúng ta rồi. Em đau quá anh ơi. Vậy sao? Rồi chúng ta sẽ lại có con đúng không anh? Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chỉ cần anh ở bên em sẽ lại được sinh con cho anh, đúng không? Giọng nói pha lẫn xót xa, đổi lại với giọng nói không chút lưu tình. Không, chúng ta sẽ không có con, bởi vì mọi thứ đã chấm hết từ đây. Đừng, đừng mà anh, đừng bỏ em vào lúc này. Mất đứa trẻ rồi, chúng ta cũng không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, kết thúc thôi. Tay anh đẩy Khánh Ly ra, quay mặt đi không hề có chút biểu lộ gì đau thương. Anh muốn ra đi tuyệt tình như vậy để Khánh Ly sẽ đau khổ gấp trăm lần. Bởi đối với anh, Bảo Ly cũng đã chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần như thế. Bởi anh hiểu Bảo Ly yếu đuối bao nhiêu, bởi anh hiểu Bảo Ly đã can đảm bao nhiêu để chấp nhận sự thật đó và rời xa anh. Chưa dừng lại ở đó, trong cơn phẫn nộ lấp đầy những tình cảm còn sót lại dành cho Khánh Linh, lấy điện thoại gọi cho Huỳnh Quân, giọng anh lạnh lùng. Tất cả những hình ảnh, clip của Khánh Linh mà mày đã gửi tao ngày mai lập tức đưa lên trang nhất. Tao muốn mọi hào quang của cô ta một phút tiêu tan hết. Được. À, bên mày có tin tức của Bảo Ly không? Không, có khi nào cô ấy về quê? Về quê? Có thể lắm, sao anh lại không nghĩ ra? Thế Vũ tắt máy ngay và hướng xe chạy ngay về con đường phía trước. Thế Vũ chạy xe suốt mấy tiếng đồng hồ, lòng anh thấp thỏm không yên, cảm giác hồi hộp và lo lắng đan xen nhau. Chưa bao giờ anh mong ngóng gặp một người đến như vậy. Suốt đường đi anh suy nghĩ, khi gặp cô sẽ nói với cô những gì, sẽ ôm cô vào lòng hay chỉ đơn giản là nhìn xem vóc dáng và khuôn mặt ấy có gì thay đổi. Mùi của biển nhanh chóng lan vào trong xe, trong lồng ngực anh, cuối cùng cũng đã tới được miền quê đã sinh ra người con gái anh yêu. Men theo con đường nhỏ và yên bình, kỷ niệm tuổi thơ cũng ùa về từng chút một. Anh nhớ lúc anh còn bé, mẹ cũng đã dẫn anh về đây vài lần. Con người và mọi thứ nơi đây quá đỗi thân thương và bình dị. Thế Vũ khẽ mỉm cười, đúng là duyên phận. Anh từng nói với mẹ rằng, mẹ ơi, sau này con sẽ về xây nhà và lấy vợ ở đây, con thích biển lắm. Thế con bỏ mẹ ở Sài Gòn một mình sao? Dạ không ạ. Con sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà bên cạnh để mẹ được gặp con, mẹ chịu không? Mẹ anh, người phụ nữ anh vô cùng yêu thương và biết ơn, bà đã vất vả và hy sinh cuộc đời này vì anh. Bà anh mất sớm, bỏ lại hai mẹ con bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời. Tay trắng lập nghiệp để có được ngày hôm nay, mẹ đã quên đi hạnh phúc của đời mình. Khi thành công nhìn lại, mẹ cũng đã già, mắt anh ngấn lệ. Tiếng nói huyên náo, ồn ào gạt đi dòng suy nghĩ của anh. Lúc này anh mới bừng tỉnh nhận ra mình đã đi vào một xóm nhỏ và thực sự anh không biết nhà của Bảo Ly nằm ở chỗ nào. Chỉ mường tượng ra một chút, nhưng lâu quá rồi nên anh cũng đã quên. Vội dừng xe lại, ghé sát một tiệm bán hoa quả, dù sao anh cũng nên mua quà biếu ba mẹ cô, nhân tiện hỏi thăm một chút. Cô ơi, cháu muốn mua một giỏ trái cây, cô có thể gói giúp cháu. Được, được, cậu cứ lựa thoải mái xong tôi làm luôn thể. Loại nào tươi ngon là được ạ. Chủ sạp nhanh chóng chọn lê, nho, đủ loại và sắp xếp lại, anh cũng không ngại mở lời. Cô có biết ở vùng này nhà nào có cô con gái tên Bảo Ly, sau còn có em, mẹ là người miền Tây lấy chồng về đây không ạ? À, có phải nhỏ Ly mặt mũi xinh xắn lại cao ráo, năm nay chừng 20 không? Ở cái chợ này ai không biết bé đấy? Dạ đúng rồi, mà cô ấy hay ra đây mua đồ hay sao ạ? Con gái anh Sáu vừa mới lấy chồng cách đây 2 ngày, nghe nói chồng con bé hơi lớn nhưng giàu lắm. Nghe nói làm tổng giám đốc công ty gì gì đấy. Nhà anh ở hiền lành nên thật có phước mà. Mà cháu tìm con bé có gì không? Không tin vào những gì mình nghe được, tại anh như ủ đi, miệng lắp bắp. Cô nói gì? Lấy chồng, Bảo Ly lấy chồng ư? Thế cậu không biết sao, mà cậu là gì của con bé? Cháu là bạn của cô ấy, cô có nhầm không hả? Nhầm thế nào được mà nhầm, người ta đồn ầm lên kia kìa, nhà anh Sáu một bước lên mây, hôm kia tôi vừa mới phụ mẹ nó chuẩn bị đây. Tiễn con gái về nhà chồng, ở Nha Trang hay sao đấy? Bây giờ cậu vào nhà chỉ có ảnh chỉ thôi. Có cần tôi chỉ đường giúp cậu không? Chân đứng không vững, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh không trả lời, cứ thế quay bước đi. Những lời anh nghe được đang dần dần rè xéo tâm can anh. Anh không thể định hướng được mình đang đi đâu. Bản thân đã khá mệt, nhưng đầu óc thì trống rỗng. Trong một khắc hy vọng tràn trề, thì cũng chính trong một khắc đó tất cả như sụp đổ ngay trước mắt. Hình ảnh người anh yêu lấp đầy trong anh, xe dừng ngay trước biển, biển mênh mông xa vắng, mang một màu nhợt nhạt giống như tâm trạng anh lúc này, đầy bi ai, đau khổ và xót xa. Hai tay đút vào túi quần, anh đứng nhìn từng đợt sóng trăng xóa cứ thi nhau vỗ vào bờ rồi tan biến. Gió thổi rất mạnh, mắt anh cay xè, bầu trời kéo theo tầng lớp, mây đen kịt, không khí buồn bã não nề. Thế Vũ cứ đứng yên nhìn ra xa không hề dịch chuyển, vài thê chớp kéo theo những hạt mưa tuôn xuống. Mưa nhỏ lấp phớt tóc anh, nước mắt anh chảy hòa cùng với mưa. Thật mặn, mọi thứ hoàn toàn đã vĩnh viễn kết thúc sao? Anh không thể tin đây là sự thật. Mưa tuôn ra xối xả, tiếng mưa ảo nghe thật thê lương. Nước mắt anh cũng đã theo mưa chảy xuống không ngừng. Anh khóc, anh đã và đang khóc. Từng hạt mưa đập vào đầu, tát vào mặt anh thật tàn nhẫn, giống như cái cách mà cô đã ra đi khỏi anh. Bảo Ly, sao em có thể vô tư với bản thân mình, đánh cược cả tương lai vào một người mới? Sao em có thể vô tâm với anh như vậy? Và sao em có thể vô tình với tình yêu của chúng ta đến mức này? Phải bằng cách này thật sao em? Sao không phải là cách khác? Hôm nay, khi một lần nữa đứng dưới mưa không có em, anh tuyệt vọng lắm, tim anh rất đau. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng anh khóc vì một người con gái. Bởi cuộc đời này anh không thể đến bên ai nữa. Tình yêu anh dành cho em, nó quá nhiều, lấp đầy hết mọi ngõ ngách, mọi chỗ trống trong tim anh. Tại sao lại làm thế với anh hả Ly? Anh không chịu đựng được, anh không chịu đựng được, anh nhớ em. Bây giờ anh đã hiểu được cảm giác nhớ một người, thật sự rất nhớ, nhớ nhiều lắm. Nhưng chỉ biết nhớ thôi, chứ không thể nào đến bên để ôm thật chặt. Vì giữa chúng ta đã có một khoảng cách xa, xa lắm, vì em đã không còn là của anh nữa rồi. Từng tiếng nấc vang lên, chỉ anh với mưa, mưa che đi những yếu đuối trong anh, nhưng không thể che nổi vết sẹo này. Trở về Sài Gòn với sự xúc động và mệt mỏi chịu nặng, anh không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Nằm trong phòng, ôm điện thoại xem đi xem lại các tấm hình của cô cả 100 lần, anh không quên được Bảo Ly của anh càng không thể hận cô, anh yêu cô đến tận xương tủy. Chính anh cũng không giải thích được tại sao mình lại yêu cô đến vậy. Chỉ biết rằng đây sẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất từ trước tới bây giờ của anh. Tiếng gõ cửa rất mạnh kêu lên, Thế Vũ lại lùng cất tiếng. Có chuyện gì? Là tao, Huỳnh Quân đây. Vào đi, giọng anh chán nản. Huỳnh Quân nhìn anh, lắc đầu tặc lưỡi. Nhìn mày bây giờ thật không giống con người. Vậy giống con gì? Thế Vũ vẫn trầm ngâm trả lời không mang theo chút cảm xúc. Tao cũng không biết, mà nhìn đi nhìn lại thì thấy cũng chẳng giống con gì. Đờ mờ. Cút. Nghiêm túc này, con yêu thì đi tìm con bé về. Mày điên sao? Sợ em đã là vợ người ta. Mày không muốn tìm hiểu nguyên nhân sao? Thế Vũ lắc đầu. Tao không muốn xen vào, bởi vì tao muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc, nên tao sẽ lùi về sau, và tao sẽ chúc phúc cho người tao yêu. Mày yêu Bảo Ly nhiều đến vậy sao? Nỗi sợ hãi mà ngay cả bản thân mình cũng không giải thích nổi mới thực sự khiến người ta sợ hãi. Chính là bản thân tao lúc này. Tao sợ mất cô ấy, rất rất sợ, và tao đã cảm nhận được điều đó, rất rất đau, rất rất yêu. Đi, uống cùng tao vài ly, dù sao càng như thế này là mày càng tự giết mình đấy. Lại tiếng nhạc, lại ánh đèn, lại những giọt nước mắt, hai người đàn ông cùng nhau uống, không ai nói gì nhiều, dường như tâm tư của anh nhìn ai cũng thấu. Không liên tục như những lần trước, anh chỉ chậm chậm ngậm thứ đáng sát đó và nuốt vào một cách khó khăn, anh đang muốn đưa ra một quyết định mới. Uống rất nhiều nhưng không hiểu tại sao anh không cảm giác được mình say. Xuất hiện trước mặt anh là một cô gái hết sức quen thuộc. Khánh Linh. Có thể uống cùng em một ly không? Anh không muốn. Thế Vũ, em... Tốt nhất em đừng xuất hiện trước mắt anh nữa. Em cũng đã rất tổn thương và đau khổ rồi, nhưng em không thể quên đi anh. Khánh Linh nét sát vào người anh. Thế Vũ cự tuyệt. Đừng lại gần anh, chúng ta kết thúc rồi. Nếu kéo cũng chẳng tìm lại được như lúc xưa đâu. Cô ấy khóc. Mất con, mất anh, tuột dốc sự nghiệp, em đã mất tất cả rồi, còn chưa đủ sao? Thế Vũ không muốn nghe, đi thẳng ra ngoài, Khánh Linh đuổi theo anh, mắt nhạt nhòa. Anh đừng bỏ em, cô ôm chặt lưng anh. Gạt hai tay cô ấy một cách lạnh lùng vốn có. Là do em, đừng trách anh vô tình, hãy quên anh đi và làm lại từ đầu, rồi sẽ có người đàn ông khác yêu thương em. Đừng cố gắng nhặt lại những mảnh vỡ, vì nó sẽ đâm vào tay chảy máu, đau lại càng đau mà thôi, em hiểu không? Em mặc kệ, chỉ cần được ở bên anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày, cho dù khổ tới đâu em cũng mặc. Đừng cố chấp nữa, anh yêu Bảo Ly, trái tim này không còn chỗ cho bất kỳ ai. Bỏ lại Khánh Linh bơ vơ trong đêm tối, anh lái xe đi, chiếc xe lao vun vút không để lại một chút dư âm. Về tới nhà, anh lập tức gọi điện. Mẹ, công ty chúng con còn chỗ nào cần con tới, con sẽ đi. Con trai yêu của mẹ, hôm nay có chuyện gì thế, cơn gió nào đã làm thay đổi con vậy? Chỉ là đã đến lúc con phải giúp mẹ xây dựng và phát triển sự nghiệp, con không muốn mãi ngồi yên một chỗ nữa. Công ty con ở Hà Nội cần con, dự án ở bên Lào cần coi sóc, chi nhánh ở Trung Quốc cũng rất cần người quản lý vài năm chờ ổn định. Con sẽ qua Trung Quốc, vậy nhé mẹ, ngày mai con sẽ chuẩn bị hành lý và lên đường. Được, con trai ngoan, cố lên con nhé. Mẹ giữ gìn sức khỏe ạ. À, Thế Vũ này, lâu rồi con có gặp Bảo Ly không? Mẹ nhớ con bé quá, liên lạc cho nó không được. Một nhát kim đâm vào tim, anh lạnh nhạt trả lời. Không mẹ, chúng con không liên hệ, con cúp máy trước. 6 năm sau. Mẹ ơi, con muốn ăn cái này. Ruby chỉ tay lên hộp kẹo chocolate. Bảo Ly bất giác nhớ về những kỷ niệm ngày đó, dòng quá khứ chảy tràn trong tim khiến cô nhói buốt. Thời tiết sang đông thật lạnh, cảm giác cô đơn phê kín. Đã 10 năm trôi qua, cô cũng đã khác, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trải qua những đau thương và sóng gió, tâm hồn cô đã chai sạn từ lâu, không còn nét hồn nhiên và vẻ ngang bướng ngày nào, thay vào đó là nét trầm mặc buồn bã. Cô nhìn con âu yếm trả lời. Nếu con thích mẹ sẽ mua cho con, nhưng mỗi ngày chỉ được ăn một cái, không sẽ bị sâu răng nhá. Dạ, nhưng nếu lỡ mà thèm quá thì sao hả mẹ? Bảo Ly bật cười trước sự ngây thơ của bé con. Nếu vậy để mẹ xem con thế nào, ngoan thì sẽ được thưởng thêm một cái, không ngoan thì sẽ không có gì. Con nhất định sẽ ngoan mà mẹ. Ừ, con gái của mẹ lúc nào cũng nghe lời mẹ hết. Yêu con, chúng ta về thôi. Về tới nhà, Ruby vẫn rèo rát như chú chim non, hỏi rất nhiều câu khiến Bảo Ly ngơ ngác. Trong số đó có một câu hỏi. Mẹ ơi, bạn bè con hỏi ba con làm nghề gì, sao không thấy ba tới trường đón con? Khẽ vuốt lên tóc con, cô hỏi. Vậy con đã trả lời sao? Con không có ba sao mẹ? Cô nhìn con mắt rưng rưng. Ruby à, mẹ xin lỗi. Mẹ đừng khóc nhé, con chỉ cần mẹ thôi, cha bà con không tốt nên mẹ và con không sống cùng phải không mẹ? Ai nói với con như vậy? Bạn B nói mẹ bạn như vậy đấy. Không phải như vậy đâu con, khi nào lớn con sẽ hiểu, bây giờ mẹ sẽ vào chuẩn bị bữa tối cho con nhé. Đeo tạp dề vào và bắt đầu làm, đoạn thời gian tăm tối, tủi nhục đó lại xuất hiện rõ mồn một trong tâm trí cô. Phước Hải, sao anh uống nhiều vậy? Anh đã ăn gì chưa? Có cần tôi? Buông ra, còn thi thoả, nhìn mày ngoan hiền đoan trang thục nữ, rốt cuộc tao đã nhầm. Nhà mày chỉ muốn lừa tiền của tao phải không? Mày ăn ngủ với bao nhiêu thằng rồi? Hả? Nói. Anh ta gằn giọng. Không nói được sao? Mày khóc cái gì? Oan ức sao? Đờ mờ mày oan ức mà tao ngủ với mày đêm đầu tiên không thấy máu sao? Biết mày mất chi rồi thì đừng hòng bước vào nhà tao. Vẫn đứng đó khóc sao? Đờ mờ mày cút nhanh. À, mày nhớ thằng người yêu của mày sao? Bốp, cái tát thật mạnh giáng xuống mặt cô. Nhưng đối với cô cái tát này lúc đó cũng đã quá bình thường. Một ngày cô không biết mình đã phải chịu bao nhiêu cái tát từ lúc anh ta biết cô không còn. Bảo Ly hét to. Đồ cầm thú. Cầm thú? Được, để tao cho mày biết thế nào là cầm thú. Liên tiếp những đòn roi giáng xuống lưng cô chảy máu. Cho từ lúc cô không đủ sức đứng vững, nước mắt trào ra, máu ở miệng và mũi cô cũng tuôn ra. Đau, thể xác cô rất đau, nhưng không đau bằng tim cô. Miệng cô cố gắng thốt ra. Thế Vũ, cứu em. Thế Vũ, em nhớ anh. Phước Hải, hôm nay tôi muốn về thăm ba mẹ tôi, có được không? Lấy hết dũng cảm lỡ lúc anh ta vui vẻ nhất. Trừng lớn mắt. Về với ông bà già hám tiền của mày, lừa đảo bán đứa con gái hư hỏng cho tao sao? Anh có thể xúc phạm tôi thế nào cũng được, nhưng xin anh đừng xúc phạm ba mẹ tôi, dù gì họ cũng là ba mẹ anh. Đủ tư chất làm ba mẹ tao chưa mà nói, khốn nạn, ông bà không có cái quyền đó. Anh nói vậy là sao? Chúng ta trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Mày hôm nay dám lớn tiếng với tao sao? Chén cơm trên tay anh ta ném xuống thật mạnh. Để tao coi mày lớn tiếng được bao nhiêu. Đi. Anh ta lôi cô, nhấn mặt cô vào bồn nước. Cô vùng vẫy xin anh ta tha mạng. Đến khi cảm thấy mình không thở nổi, anh ta mới chịu buông ra. Chuỗi ngày tháng đó, cô sống bị cầm tù và giam lỏng, không được sử dụng điện thoại, không được ra ngoài. Mỗi đêm bản thân phải hầu hạ anh ta với một cách làm tình vô cùng thú tính. Đến lúc đó cô mới hiểu ra tại sao Phước Hải thành đạt và vóc dáng không tệ như vậy lại không thể lập gia đình. Bảo Ly sợ hãi vô cùng, đến lúc cô quyết định cư sinh chấm hết mọi đau khổ thì lại phát hiện ra mình có thai. Cảm giác lúc đó rất khó tả, không biết mình nên buồn hay vui. Dù căm hận anh ta nhưng cô không muốn bỏ đứa bé, nó là con cô, nó vô tội. Thật may mắn, cũng lúc đó cô phát hiện Phước Hải có bồ, anh ta rất ít về nhà và về cũng đi ngay. Rồi một ngày anh ta vứt vào người cô một tờ đơn ly hôn. Ký ngay. Anh thật muốn. Tao bảo mày ký ngay rồi biến đi khỏi đây. Mừng rỡ, Bảo Ly ký tên và thu dọn hành lý của mình không quá 15 phút. Trước khi đi, anh ta lại tiếp tục phớt vào mặt cô một cục tiền. 100 triệu đồng. Bồi thường cho mày những ngày tháng sống cùng tao, và mày hãy im miệng. Nếu mày dám kể những chuyện đã xảy ra cho bất kỳ ai, tao sẽ giết mày. Giọng nói lạnh toát khiến cô ớn lạnh đầy run rẩy. Tôi sẽ không. Cảm ơn anh, tôi đi đây. Lang thang trên đường, không biết sẽ đi về đâu. Đã lâu cô mới được hít thở bầu không khí trong lành. Những nơi đây làm cô hãi hùng. Ngay lập tức cô bắt xe đi ra Hà Nội và làm lại cuộc đời. Tinh tinh. Tiếng chuông cửa đánh thức và đưa cô trở về với thực tại. Vội vàng bước ra. Là anh đi công tác về từ 3 giờ. Em nhớ là ngày mai anh mới bay. Không tính mời anh vào nhà sao? Anh về là có việc quan trọng. Em vào đi. Khang Minh vừa bước vào, ngay lập tức có một vòng tay bé nhỏ chạy lại ôm chầm lấy. À, chú Minh, Bi nhớ chú Minh quá. Chú xin lỗi, chú bận công việc, chú có quà cho con đây. Đưa tay nhận lấy hân hoan. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Anh à, em đang nấu cơm tối, anh ở lại dùng bữa với mẹ con em luôn nhé. Bảo Ly nói vọng ra, Khang Minh nhẹ nhàng đặt bé Bi xuống. Bi ngoan ngồi đây chơi, chú muốn vào nói chuyện với mẹ con một chút. Dạ, được ạ. Em vất vả quá. Anh ấy nhìn cô thật tình cảm. Cô e ngại nói. Bình thường mà anh, em thích vậy. Tặng em. Anh đưa một sợi dây chuyền ra trước mắt cô. Bảo Ly vô cùng ngạc nhiên, cương quyết từ chối. Em không thể nhận nó, thoạt nhìn đã thấy rất quý giá. Tại sao em lại khách sáo với anh như vậy? Mấy năm qua chẳng nhẽ em lại không hiểu. Coming à, anh thích ăn nhạt hay mặn nhỉ? Dạo này em hay đãng trí không nhớ rõ. Em đừng nói qua chuyện khác. Nếu em không nhận thì anh sẽ buồn lắm. Ánh mắt anh ấy mang theo sự thất vọng và mệt mỏi. Cô không nỡ lòng nào. Cô luôn biết ơn Khắc Minh đã ở bên cạnh mẹ con cô, giúp đỡ và quan tâm. Nhưng cô hiểu ý anh. Tình cảm đó cô thật sự chưa sẵn sàng để đón nhận. Em sẽ nhận, nhưng không có lần sau đâu. Khắc Minh cười tươi. Để anh đeo vào cho em nhé. Em muốn để ngắm. Có dịp em sẽ đeo nó, được không? Được, miễn là em vui. Ngày mai là sinh nhật anh có thể mời em đi ăn tối không? Anh sẽ gọi dì Sáu tới chăm sóc Ruby. Biết là không thể từ chối, cô từ tốn. Em sẽ đến. Cảm ơn em, Bảo Ly. Ngày mai, chọn một chiếc váy trắng xếp ly nhẹ nhàng đơn giản, nhưng không kém phần thanh lịch. Mái tóc uốn xoăn nhẹ được cột lại phía sau, xải son mùi đỏ rượu. Mỉm cười hài lòng với món quà mình đã lựa đi lựa lại, đó là một chiếc cà vạt màu nâu sữa để tặng Khang Minh. Cô đi đến nhà hàng. Khung cảnh bên trong rất đẹp, bàn của hai người được anh đặt sẵn, gần bên có cây đàn dương cầm, trên là một chút nến, một bình hoa hồng Juliet nhỏ xinh và đặc biệt cách bài trí rất khác những chỗ ngồi bên cạnh. Không nghĩ anh ấy lại lãng mạn và công phu như vậy, bỗng nhiên tâm tư cô có chút hồi hộp xen lẫn lo âu, vì không bận gì nên lựa quà xong cô tới luôn. Nhìn lại đồng hồ lúc này vẫn còn sớm, liếc mắt nhìn xung quanh, tim cô đập nhanh, sững sờ xen lẫn bất ngờ khi thấy hai vị khách đang đi vào bàn đối diện. Tại sao ở Hà Nội cô lại gặp người đã lâu không gặp? Nỗi buồn và chuyện xưa làm cô trùng xuống, tim nhận ra mình vẫn chưa quên. Khánh Linh cũng lờ mờ nhận ra cô, vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt cô ấy nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu. Bảo Ly cũng ngạc nhiên không kém khi thấy người đàn ông đi cùng cô ấy là một người ngoại quốc, nhìn họ có vẻ rất thân mật. Càng nghĩ càng khó hiểu, có chút tò mò, Bảo Ly lấy hết can đảm của mình đứng dậy bước về phía đối diện. Chào Khánh Linh, đã lâu không gặp. Nở nụ cười nề nã, không giống với vẻ kiêu kỳ của ngày xưa, cô ấy trả lời. Chào Bảo Ly, dạo này cô xinh đẹp hơn rất nhiều. Cảm ơn cô, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không? Rất sẵn lòng, tôi cũng đang muốn cùng cô hàn huyên tâm sự chuyện xưa một chút. Xin lỗi anh, em gặp lại bạn cũ, chờ em một chút nhé. Khải Linh trao đổi nhanh với bạn trai của mình và nhanh chóng bước ra ngoài. Hai cô gái vừa nhìn nhau đã đồng thanh cất tiếng. Thế Vũ, anh ấy đâu? Cô nói sao? Bảo Ly, cô nói trước đi. Tôi muốn hỏi Thế Vũ, anh ấy khỏe không thôi? Sao cô lại hỏi tôi? Không phải hai người đang rất hạnh phúc sao? Cô nói vậy là có ý gì? Tôi đã ra đi, chỉ để cô và đứa bé trở lại bên anh ấy, xây dựng một gia đình. Sẽ tiếc, đứa bé đã không có duyên với chúng tôi. Và Thầy Vũ cũng không chấp nhận cưới tôi. Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện con của cô. Không sao, chuyện đã qua lâu lắm rồi. Anh ấy nói yêu cô và chỉ một mình cô. Tại sao bây giờ cô lại ở đây? Bảo Ly chợt thấy cay ở khóe mắt, nhói trong tim. Người đàn ông cô yêu, cô đã nghĩ rằng anh ấy đang rất vui vẻ, đang có một cuộc sống mỹ mãn, rốt cuộc mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược. Thẩm trách bản thân quá nông nổi và dại khờ đã đánh mất tình yêu đó. Vậy bây giờ cô có biết Thế Vũ ở đâu không? Anh ấy thế nào? Không, thời gian sau này tôi cũng đã tạm quên đi mọi việc. Tôi cũng đã có bạn trai, là người cô đã thấy. Anh ấy rất tốt, đủ bao dung để yêu thương và che chở cho tôi suốt cả cuộc đời. Chúng tôi dự định tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới. Thôi không có chuyện gì, tôi phải trước. Bước được mấy bước, Khánh Linh chợt quay lại. À Bảo Ly, tôi chỉ muốn nói, tôi mong cô và Thế Vũ sẽ gặp nhau và kết lại sợi dây duyên phận, vì tôi nhận ra tình yêu đích thực không dễ dàng phai tàn theo thời gian. Tôi tin ở một nơi nào đó anh ấy vẫn chờ đợi cô, vì tôi rất hiểu Thế Vũ, anh ấy yêu cô lắm, rất rất yêu. Bà Ly dường như không hiểu được mình đang rơi vào cảm giác gì, mọi thứ thực sự rất mông lung. Cô nhớ anh, rất nhớ, cô muốn được nhìn thấy anh, nhưng khi nhìn thấy rồi cô biết phải làm gì đây? Một người phụ nữ đã từng có gia đình, có con, và một người phụ nữ đã đưa tay đẩy anh xa xa, đẩy yêu thương trong anh xa xa. Cô khóc, tưởng rằng nỗi đau này đã dần lùi về sau, thỉnh thoảng cô mới thấy lòng mình nhớ lại. Nhưng giây phút này cô nhận ra nó vẫn vẹn nguyên như vậy, chưa bao giờ nguôi ngoai. Trong lúc thất thần suy nghĩ ấy, Khang Minh đi đến và nở một nụ cười rất tươi. Bà Ly, em cũng đến. Cửa gạo trả lời anh bằng giọng rất nhỏ, cô che đi những yếu đuối trong lòng. Dạ, em vừa mới thôi anh ạ. Chúng ta vào trong nhé. Khang Minh kéo ghế cho cô, Bảo Ly cũng khắc phục lại tinh thần thật tỉnh táo, cầm hộp quà sinh nhật nhìn anh ấy, rất điềm đạm. Happy birthday, em không biết nói gì hơn, chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất và một lời cảm ơn sâu sắc. Cảm ơn anh đã luôn là chỗ dựa cho em và bé Ruby trong suốt thời gian đã qua. Em thật lòng biết ơn anh rất nhiều. Nhận món quà của cô, anh ấy rất vui. Khang Minh chăm sóc cô rất kỹ. Một buổi tối vô cùng lãng mạn, sự chu đáo của anh ấy ít người đàn ông nào có được. Nhưng để động lòng thì cô không có cảm giác đó. Khúc xương cầm vang lên, từ giai điệu ngọt ngào nhẹ nhàng mà bay bổng. Khang Minh bỗng bước lại trước mặt cô, giơ chiếc nhẫn trên tay quỳ gối và nói, giọng vô cùng chân thành. Tất cả mọi người có mặt trong nhà hàng đều nhìn về phía họ. Bảo Ly, đã mấy năm trôi qua, chắc em cũng đã một phần hiểu được tình cảm của anh. Anh không phải là người đàn ông ngôn tình, anh sống rất thực tế. Nhưng từ khi gặp em, anh thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Anh đã từng không tin vào tình yêu, nhưng bây giờ niềm tin của anh lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cảm ơn em đã xuất hiện trong đời anh. Và anh nghĩ bây giờ đã đến lúc để anh được nói ra những điều chất chứa trong tim mình bấy lâu. Anh yêu em. Hãy cho anh cơ hội được làm người đàn ông của em, che chở và chăm sóc cho em cũng như bé Ruby. Anh không hứa nhưng anh sẽ cố gắng cho hai mẹ con em một cuộc sống tốt nhất và hạnh phúc nhất. Bảo Ly không chuẩn bị trước, cô không biết làm gì vào lúc này. Đồng ý thì cô không thể, mà từ chối thì lại sợ làm Khắc Minh mất mặt. Không còn cách nào khác, cô trả lời một cách rất thoải mái. Em có thể chưa trả lời được không? Tại sao về em? Bởi vì em đang quá xúc động, chưa thể nói được gì vào lúc này. Anh sẽ chờ em. Trên đường về, Bảo Ly vẫn đang rất bối rối. Khang Minh như nhận ra được điều đó, anh bất ngờ nắm lấy bàn tay cô. Anh sẽ chờ, anh đã chờ em rất lâu rồi, thêm một thời gian nữa cũng không sao. Cô chỉ ngồi im lặng lặng lẽ nhìn ra ngoài đường qua ô cửa kính. Cô nhớ cái nắm tay của Thế Vũ, làm sao cô có thể đến bên Khang Minh. Tổn thương chỉ thêm chồng chất những tổn thương, anh ấy xứng đáng có được một người yêu tốt hơn cô rất nhiều. Em? Dạ sao anh? Chuyến công tác lần này rất tốt đẹp vì anh đã gặp được một người anh em tốt, cậu ấy nói chuyện rất hợp với anh và anh đã mời cậu ấy về Hà Nội chơi. Vậy hả anh? Rồi bạn anh nói sao? Cậu ấy sẽ ghé vào cuối tuần này. Vậy chỉ còn 2 ngày nữa. Bọn anh cũng đã thăm dò công ty đối phương và đang có ý định triển khai một hạng mục. Anh rất mong chờ lần gặp mặt này. Hôm đó anh sẽ dẫn em tới giới thiệu. Giới thiệu gì ạ? Giới thiệu cho người anh em mới, cô gái mà anh yêu. Nhưng em rất ngại, em không quen những kiểu giao tiếp như vậy. Em phải tập, vì sau này em sẽ là phu nhân tổng giám đốc, những việc như vậy sẽ thường xuyên. Em chưa đồng ý anh mà. Khắc Minh bất ngờ dừng xe, ghé sát vào cô, hơi thở phả ra nóng hổi. Anh sẽ không để em chạy thoát. Rồi rất nhanh đặt vào môi cô một nụ hôn. Bảo Ly cô né tránh nhưng không được, tay anh ôm cô rất chặt, hai tay cô hết sức đẩy anh ấy ra. Em không yêu anh sao? Không một chút sao? Mặt cô đỏ bừng, xấu hổ. Khang Minh lại hôn cô. Nụ hôn lần này sâu và lâu hơn. Từ bây giờ hãy quên đi mọi việc trong quá khứ và mở cửa trái tim mình đón nhận anh thử xem được không? Em... Nhìn vào mắt cô âu yếm. Anh xin lỗi, anh không kiểm soát được mình. Khang Minh, ngày mai em đừng lên công ty. Anh muốn em có thời gian suy nghĩ. Ngày kia anh sẽ đón em tới gặp mặt bạn anh. Lúc đó trả lời anh cũng chưa muộn. Về tới nơi, Bảo Ly xuống xe. Khang Minh nhẹ nhàng. Chúc em ngủ ngon nhé. Anh cũng vậy, ngủ ngon. Hai ngày sau,